Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tôi mập mạp đã trở về. Sáng hôm sau, Lê Huyết nhận được tin này, trong lòng không khỏi giật mình. Mọi người bên ngoài có lẽ nghĩ Tôn Mập Mạp chỉ là đi theo nhị trưởng quỹ thăm người thân, nhưng Lê Uyên biết không phải vậy, đặc biệt là khi biết Tôn Mập Mạp chỉ một mình trở về và ngay lập tức bị Tào Diễn tiếp đón. Lê Uyên càng thêm chắc chắn, xảy ra chuyện, đặt thanh truy xuống, Lê Uyên không nói thêm lời nào, lập tức chạy về trung viện, gặp Tôn Mập Mạp gầy gò thất thần như người mất hồn. Người, Lê Uyên chưa kịp hỏi thì Tôn Mập Mạp đã lao tới, ôm lấy hắn rồi gào khóc, nước mắt tuôn rơi như mưa. Lê Uyên mở rộng vòng tay, đợi một lúc, khi tiếng khóc giảm dần, hắn mới hỏi, trên đường có chuyện gì? Sao ngươi lại một mình trở về? Nhị trưởng quỹ đâu? Xảy ra chuyện, Tôn Mập Mạp mày xám xịt, vừa đi vừa lẩm bẩm. Lê Uyên trong lòng không đành, tay vung lên, tát mạnh một cái vào mặt Tôn Mập Mạp. Đến cùng là chuyện gì? Tôn Mập Mạp bị tát cho lảo đảo, ngã ngồi xuống ghế, nước mắt lại chảy ra. Tỷ phu hắn, bị bắt, bị ai bắt? Lê Uyên thở phào nhẹ nhõm, suýt nữa thì muốn thở dài, bị Độc Xà Bang bắt đi. Tôn Mập Mạp như vừa tỉnh lại mà đầy vẻ cay đắng và lo lắng. Hắn thương tích nặng như vậy, giờ phải làm sao? Làm sao bây giờ? Độc Xà Bang, Lê Uyên nửa tin nửa ngờ. Độc Xà Bang là một nhóm sơn tặc chiếm cứ Bích Thủy Hồ, nghe nói có hơn ngàn người, thế lực không nhỏ. Tuy nhiên, họ từ trước đến nay không quấy nhiễu thành trấn, và còn được cho là có mối quan hệ với một vài nhà trong thành. Ít nhất, họ không nên chủ động gây chuyện với cửa hàng rèn binh khí, một cửa hàng có thế lực rộng lớn khắp các huyện, thậm chí có thể bán hàng ở Trập Long Phủ. Thế lực của cửa hàng này cũng không hề kém Độc Xà Bang. Ngươi sao lại một mình trở về? Lê Uyên khẽ nhíu mày. Mặc dù Tôn Mập Mạp đang khóc lóc thảm thiết, nhưng vì đã quen biết lâu ngày, Lê Uyên luôn cảm thấy Mập Mạp này nói một đằng làm một nẻo. Bị ép bức à? Ta lợi dụng lúc đêm tối, đánh ngã khắc đêm của sân tạc rồi trốn về. Tôn Mập Mạp trả lời, quả nhiên là bị ép bức. Lê Uyên giờ đã hiểu rõ, hỏi, ngươi nói vậy, đại trưởng quỹ có tin không? Hắn, Tôn Mập Mạp cúi đầu, mặt đầy vẻ vội vã, không giống như đang giả vờ. Hắn không tin, nhưng đây là sự thật, thấy Mập Mạp diễn xuất quá chân thật. Lê Uyên có phần dao động, không nhớ là Mập Mạp này lại có thể diễn giỏi đến thế. Các ngươi đồng hành có bao nhiêu người? Đồng hành 23 người, trong hành 23 người là lâu dài tiêu cục. Vậy sao ngươi lại trốn về một mình? Lê Uyên cảm thấy mình đã hiểu ra, Mập Mạp này chắc chắn là được cố tình thả về. Lâu nay, tiêu cục cũng có làm thêm nghề võ quán, là một trong ba võ quán lớn ở nội thành, trong đó có ít nhất 5-6 võ giả luyện nội kình. Bọn họ đã trải qua nhiều năm ác tiêu, kinh nghiệm rất phong phú. Trước đây, cả nhóm Phát Cư Sơn đều không hề bị thương. Vậy mà bây giờ, họ lại phải vội vã chạy trốn. Làm sao có thể tin được chuyện này? Ta làm sao biết được? Tôn Mập Mạp có chút gấp gáp. Tào Diễn cũng chỉ biết nói như vậy, sao không ai tin tưởng mình? Lê Uyên nhận thấy trong chuyện này có vấn đề, nhưng không hỏi thêm, chỉ vỗ vỗ vai hắn rồi nói. Ngươi cứ từ từ đi, ta vào bếp làm cơm cho ngươi. Nhìn ngươi gầy đi nhiều quá. Tôn Mập Mạp lại sụi lơ, kéo tay áo lau nước mũi, vừa nói, thêm nhiều thịt mỡ vào nhé. Lê Uyên vào bếp, làm một bàn đồ ăn cho Tôn Mập Mạp, rồi mượn một bầu rượu. Dù đã say mềm, Tôn Mập Mạp vẫn cứ quanh co, tìm lý do tránh né, có vẻ như hắn thực sự không muốn nói ra sự thật. Thật tốt rồi, ngươi ngủ đi. Lê Uyên đỡ Tôn Hào lên giường, đắp chăn cho hắn, rồi mới ra ngoài. Lúc ra ngoài, Lê Uyên mới nhận ra Tào Diễm, không biết từ lúc nào đã đứng ở cửa. Đại trưởng quỹ, Lê Uyên thật sự không nhận ra, trong lòng bất ngờ. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Tào Diễm gần như vậy, chỉ thấy hắn hô hấp rất nhỏ, gần như không nghe thấy, rõ ràng không cao to, nhưng lại khiến Lê Uyên có cảm giác như đối diện với một con ác hổ. Không đúng, bây giờ ác hổ hắn còn có thể đánh chết, nhưng người này chắc chắn là yêu thú. Lê Uyên, Tào Diễm nhìn vào phòng bên trong, nghe thấy tiếng náy của Tôn Hào rồi mới lên tiếng. Nghe Trương Lão nói, ngươi đã thành thạo rèn đúc thuật, ngươi có tự tin làm ra thượng phẩm lợi nhận không? Thưa đại trưởng quỹ, đệ tử cũng là lần đầu chế tạo, thật không dám chắc sẽ làm ra thượng phẩm lợi nhận. Lê Uyên hơi cúi đầu đáp, đừng sợ, làm thì làm, không thành thì luyện thêm, ngươi còn trẻ, còn nhiều cơ hội lắm. Tào Diễm vỗ vỗ bờ vai hắn, giọng điệu ôn hòa, nếu ngươi thực sự có thể chế tạo ra thượng phẩm lợi nhận, ta sẽ tự tay khen thưởng ngươi. Nói xong, Tào Diễm quay người rời đi. Khen thưởng? Lê Uyên vỗ vỗ vai mình, cảm thấy không có bụi đất nào. Hắn nhắm mắt lại, bỗng dưng cảm thấy cả người nổi da gà. Vị đại trưởng quỹ này võ công ít nhất cao hơn Tần Hùng 2 tầng, ngày sau có nhiều cơ hội, là ý gì? Lê Uyên thầm nghĩ, không khỏi nhíu mày. Hô một tiếng thở dài, Lê Uyên tiếp tục làm việc. rèn đúc sắt suốt cả ngày, đến khi trời bắt đầu tối, hắn mới dừng lại, vùi lò, rồi về nhà. Trong thành, người đi lại vẫn rất ít, thỉnh thoảng có thể thấy thành vệ và nha dịch tuần tra. Chỉ có mấy người bán hàng rong còn bày quầy bán hàng ngoài đường. Lê Uyên tỏ ra bình thản, mua một ít hủ tiếu mang theo. Dù có nha dịch đi ngang qua, họ cũng chẳng nghi ngờ gì, sát nhân của ma như Niên Cửu đã xuất hiện, nhưng hắn vẫn giữ vẻ an phận, chỉ là người trong rèn binh khí cửa hàng mới có thể nhận ra mối liên hệ này. Đi qua Sài Ngư phường, Lê Uyên nhìn thấy Lương A Thủy. Lương A Thủy đã biến mất nhiều tháng, giờ mới xuất hiện lại, nhưng hắn không bán linh ngư nữa. Lần này, hắn vội vã xuyên qua đám đông, trực tiếp đi vào Tử Quý Dược Đường. Nghe nói hắn khí huyết đã đại thành, liệu có phải đang mua thuốc để đột phá nội kinh không? Lê Uyên liếc qua, nhưng không để tâm, tiếp tục mang hủ tiếu đến nhà nhị ca. Hắn mỗi ngày đều bận rộn, không có thời gian nấu cơm. Điểm tâm thường ăn qua loa trên đường, buổi trưa thì ăn chung với mọi người trong nội viện, đến tối thì ăn ở nhà nhị ca. Thỉnh thoảng, hắn cũng sẽ mang theo gà vịt, thịt cá hoặc hủ tiếu, lúc này lại lo lắng hai người này tiết kiệm, không nỡ ăn ngon. Người mang thai càng cần phải bổ dưỡng. Kiếp trước, dù hắn không học được tụng kinh vẽ bùa, nhưng kỹ năng đỡ đẻ và thúc đẩy sinh trưởng thì quả thực rất giỏi. Nhà nào có khó sinh, hắn luôn sẵn sàng ra tay. Cả hành trình chỉ cần dùng miếng vải đen che mắt cũng có thể đảm bảo mẹ tròn con vuông. Lúc ấy, đó là cách sống của hắn. Cho đến khi mọi người đều chuyển sang bệnh viện lớn để sinh con, đạo gia mới phải nghỉ việc, về nhà mở tiệm siêu thị nhỏ. Miệng ta càng lúc càng lớn, nhị ca và nhị tẩu ăn cả ngày cũng không bằng một bữa của ta. Sau này phải mua thêm nhiều một chút, ăn no 8 phần. Lê Uyên chào từ biệt nhị ca và nhị tẩu rồi về nhà. Đóng cửa sân và phòng lại, hắn mới lấy ra một viên huyết khí đan. Cần quá nhiều dược lực để sửa chữa căn cốt, chắc chắn những đan dược này còn chưa đủ. Nhìn thoáng qua chuột đồng béo đang chạy quanh, Lê Uyên ngửa đầu nuốt viên đan dược vào. Khi dược lực bắt đầu lan tỏa trong bụng, cảm giác quen thuộc lại xuất hiện. Khí huyết dao động, nhanh chóng lưu chuyển và tuần hoàn, tiêu hao dược lực. Cảm giác này đến là một cơn đau nhức sâu tận xương tủy, khiến hắn không chịu nổi. Nhân thần tốt thanh mà tâm nhiễu trị, là người tốt tĩnh mà ham muốn dắt trị. Thường có thể phải hắn muốn mà tâm từ tĩnh, trong vắt hắn tâm mà thần từ thanh. Tự nhiên lục dục không sinh, ba độc tiêu diệt. Lê Uyên thử niệm thanh tĩnh kinh trong lòng, nhưng chỉ mới niệm vài câu, hắn đã không kiềm chế được, vội vã lao ra cửa và nhảy vào trong đựng nước. Sóng nước cuộn lên, Lê Uyên có chút hối hận, tự trách mình kiếp trước quá tàn mạn, không học được đạo gia tĩnh công. Nhưng hắn cũng nghi ngờ, cái cảm giác chua ngứa này, e rằng ngay cả tổ sư gia cũng phải chịu đau đớn một chút. Chịu đựng mãi, cơ thể gần như cạn kiệt sức lực. Lê Uyên bỏ ra khỏi vạc lớn, lại nằm xuống đất, toàn thân vô lực. Khi cơn chua ngứa qua đi, toàn thân hắn cảm thấy thư giãn. Việc sửa chữa căn cốt không thể xong trong một sớm một chiều, nhưng mỗi lần phục đan, Lê Uyên lại có thể cảm nhận được sự thay đổi trong cơ thể mình. Ngón tay hắn trở nên thon dài, cơ bắp rõ ràng hơn nhờ luyện chủy, cơ thể cũng trở nên rắn chắc và linh hoạt hơn, không còn gò bó như trước. Sáng người hắn dường như cũng cao lớn hơn. Mỗi 3 ngày một lần, nếu không, thân thể ta sẽ không chịu được. Nhưng các khổ luyện võ công này thật không ổng phí, xem ra mình sắp nhập môn rồi. Dưới ánh trăng trong trẻo, Lê Uyên lặng lẽ cảm nhận những thay đổi trong cơ thể mình, hoặc đúng hơn là kết quả của những lần tự hành xác. Nên ngày đầu tiên luyện thất tinh hoành luyện thân, hắn đã thử ngay. Kết quả là đau đớn thấu xương, tiến bộ chậm chạp đến mức khiến người ta phải giận sôi. Nhưng kỳ lạ thay, sau khi căn cốt được cải tạo, tốc độ khổ luyện cũng có phần tăng lên. Hắn thầm suy tính, khổ luyện bản thân thực chất là quá trình rèn luyện để gân cốt trở nên cứng cáp, sắn chắc hơn. Giờ đây, căn cốt ta đã thay đổi, vậy nên việc khổ luyện cũng tự nhiên tiến bộ theo. Khoảng cách nhập môn chỉ còn 1-2 lần thử nữa, nhưng để tinh thông, có khi ta ăn hết đống dược trong tay cũng chưa chắc đủ. Bước tiếp theo hẳn là luyện thân bằng hạt sắt sao. Vừa nghĩ đến đó, hắn thử nhúc nhích, liền cảm thấy cả người đau đến mức run rẩy, xương cốt tựa như đang va đập lẫn nhau. Trong giới võ học có câu, gân cốt tổn thương cần 100 ngày để hồi phục. Thế nhưng lúc này, cơ thể hắn đã trải qua sự thay đổi dữ dội hơn nhiều. Điều đáng ngại nhất là, lượng đan dược trong tay đã sắp cạn, phải tiết kiệm thuốc. Dù sao sớm hay muộn cũng phải qua được cửa ải này. Trước mắt, ta cần tập trung vào việc nâng cao trưởng binh lục đã. Nằm ngửa trên đất, Lê Uyên lặng lẽ suy nghĩ. 2 ngày qua, hắn đã khéo léo thăm dò Trương Bí về chuyện xích kim. Nhưng xích kim vốn không phải loại tài vật có thể dễ dàng mua bán. Trước giờ nó chỉ dùng để rèn vũ khí, chứ không được lưu hành ngoài thị trường. Ở Cao Liễu huyện, tuy rằng có không ít xích kim, nhưng người chắc chắn sở hữu nó thì chỉ có Tào Diễm. Hắn từng nói, nếu rèn được binh khí thượng đẳng, sẽ có phần thưởng. Lê Uyên ngáp dài, dù có phần mệt mỏi nhưng vẫn tiếp tục suy tính. Giờ đây, nhờ có đại tượng chi trì, hắn đã nắm chắc phần thắng trong việc rèn một món binh khí thượng đẳng. Thế nhưng hắn vẫn trì hoãn, không phải vì thiếu tự tin, mà vì lo lắng bản thân bộc lộ thiên phú quá rõ ràng sẽ khiến Tào Diễm không dễ dàng để hắn rời đi. Những chuyện như vậy, hắn tuy chưa từng trải qua, nhưng ở kiếp trước đã nghe không ít. Điều không ngờ là, ngay cả khi chưa rèn ra được binh khí thượng đẳng, hắn đã bắt đầu đối mặt với nguy cơ này rồi. Cũng có thể là ta nghĩ quá nhiều. Nghỉ ngơi hồi lâu, hắn gắng gượng chống tay đứng dậy, thân thể vẫn còn run rẩy vì mệt mỏi. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, hắn trở về phòng, lại chìm vào suy nghĩ. Trước tiên, ta sẽ thử chế tạo một bộ nhuyễn giáp. Nếu may mắn, có thể lợi dụng nó để đổi lấy một ít xích kim từ chỗ Tào Diễm. Còn chuyện thất bại chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Mang theo những toan tính trong lòng, hắn dần chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, Lê Uyên xin nghỉ một ngày rồi vội vã trở về nhà, tránh né ánh mắt đầy sát khí của Trương lão đầu. Vừa thấy hắn, Lê Lâm liền ngạc nhiên: "Lão Tam, sao ngươi không đi làm? Hôm nay xin nghỉ, định cùng các ngươi vào nội thành dạo một vòng." Hắn đáp lời: "Chuyện hôm qua với Tào Diễm khiến hắn có chút lo lắng, nhưng đúng là suốt hơn 8 tháng qua, cuộc sống của hắn chỉ xoay quanh 3 việc: rèn sắt, luyện võ, đọc sách." Đầu óc căng thẳng đến cực hạn. Giờ đây, khi Tần Hùng đã dần trở thành một mối đe dọa, hắn quyết định cho bản thân một chút thời gian để thư giãn trước khi bước vào những trận tranh đấu mới. "Cũng tốt, nhìn ngươi suốt ngày vất vả làm việc, nhị ca ngươi không biết đau lòng biết bao đâu." Vương Quyền sắc mặt dịu lại, giọng nói cũng ôn hòa hơn. Bụng nàng hơi nhô lên, nhưng vẫn chưa quá rõ ràng. "Được rồi, ta đi dạo một chút, kéo ít vải, một chút thuốc dưỡng thai, lại đến miếu Bồ Tát dâng hơn một vòng." Bồ Tát miếu. Khi nhìn thấy bức tượng Bồ Tát với đôi mắt to tròn, Lê Uyên không khỏi nghĩ đến tôn tượng này khiến người ta cảm thấy kính sợ vô cùng. Tuy nhiên, lần này hắn không từ chối. Sau khi lần đầu nhìn thấy tôn tượng Bồ Tát này, Lê Uyên đã bắt đầu chú ý và nghe được từ trong nội viện của Vương Phu Tử rằng Thiên Nhãn Bồ Tát miếu này có một thần thành rất lớn, với miếu rộng rãi vô cùng. Khi Cao Liễu huyện xây thành, miếu Bồ Tát trong nội thành đã có từ lâu và hương khói nơi đó lúc nào cũng đầy. "Được, vậy chúng ta đi vòng vòng. Ngoại thành ít người qua lại, ảnh hưởng của phong thành vẫn còn, nhưng nội thành thì lại có vẻ náo nhiệt hơn, phố xái nhộn nhịp, người qua lại như dệt, dường như không chịu ảnh hưởng gì, vẫn là nội thành tốt hơn." Lê Lâm không khỏi cảm thán. Trước kia khi Lê gia chưa suy sụp, trong nội thành vẫn có một tiểu viện, nhưng sau khi gia tộc lụi bại, Tần Hùng đã mua lại và nuôi ngoại thất. Lê Uyên nhìn qua đầu phố nơi có mấy nha dịch đứng, gật đầu nói: "Quả thật, nơi này tốt hơn nhiều." Sự chênh lệch giàu nghèo giữa nội và ngoại thành rất rõ ràng, chỉ cần nhìn vào các bang phái phân bố cũng có thể nhận ra. Ngoại thành là nơi sinh sống của Sài Bang, Ngư Bang, Tam Hà Bang, còn nội thành thì có lâu dài tiêu cục, Nhất Tự khách sạn, Thông Suốt tiền trang, Ly Hợp võ quán, à còn có cả Thanh Lâu. Nhìn qua con phố xa, Lê Uyên thấy Xuân Phong Lâu đóng cửa vào ban ngày, trong lòng không khỏi có thêm một suy nghĩ. Thiên Nhãn Bồ Tát miếu nằm ở góc tây bắc của nội thành, mỗi ngày đều có khách hành hương đến. Từ xa đã có thể ngửi thấy hương nến lan tỏa. Lê Uyên và các tổ tử đi vào chùa. Thiên Nhãn Bồ Tát miếu chiếm một diện tích khá lớn. Bước vào đầu tiên là một quảng trường rộng, một bệ đá cao khoảng 2 mét với một chiếc lư hương lớn đặt ở trước đại điện. Khói hương nhẹ nhàng bay lên. Cái lư hương này chỉ cần nhìn qua, Lê Uyên đã cảm thấy tim đập thình thịch, không thể rời mắt. "Nhị ca ngươi bồi tổ tử dâng hương, ta đi một lát." Lê Uyên nói, trong lòng tự nhủ, cái lư hương này, bất kể cấp bậc nào, đối với hắn mà nói cũng là một vật cực phẩm. Ngồi xuống bệ đá màu xám, thử xem có thể đặt vào bao nhiêu thứ trong đó. "Được, ngươi đừng đi lung tung." Lê Lâm khoát tay, rồi xách lấy hai cây hương mảnh đưa tới. Khi đến gần chiếc lư hương, Lê Uyên nhận ra ánh sáng phát ra từ đó không phải là ánh sáng trắng, mà là ánh sáng màu lam, Thiên Nhãn Bồ Tát miếu. Lư hương, bậc 2, thép tôi hỗn đúc bằng đồng, ngàn năm chưa dễ sắc. Vô số tín đồ thành kính cầu nguyện, khói bay tỏa, gắn kết những ước mong về vận may, hòa bình và an khang, đã sinh linh dị, trưởng ngự điều kiện. Bái thần pháp một tầng, trưởng ngự hiệu quả, ngưng thần tĩnh khí, bảo tướng trang nghiêm, an nhẫn bất động, một chút vận may, quả là một món đồ tốt. Lê Uyên cắm những cây hương vào trong lư hương, chỉ cảm thấy tay mình hơi ngứa. Lư hương này so với tôn tượng Bồ Tát trong đại điện, thậm chí còn tốt hơn nhiều. Ít nhất đây chỉ là một món đồ có sắc đẹp bình thường, không khiến hắn cảm thấy sợ hãi vì vẻ huyết sắc. Chắc chắn cái lư hương này nặng ít nhất 1000 cân, thép tôi trộn với đồng, chế tạo phải mất hơn 100 lượng bạc ròng, huống hồ lại còn là món đồ truyền thừa ngàn năm. Lê Uyên nghĩ một lúc, rồi quyết định bỏ qua ý định mua lại. Món đồ mang tính biểu tượng như vậy, chắc chắn không phải nhà nào cũng có thể bán, nhất là những ngôi chùa miếu. Hơn nữa, Thiên Nhãn Bồ Tát miếu lại có hương hỏa vô cùng mạnh mẽ, không thiếu bạc. Tuy nhiên, Cao Liễu chín miếu, Bồ Tát đứng đầu, Tàn Thần thứ hai, hai nhà này hương hỏa rất đầy, nhưng mấy nhà ở ngoài thành hình như có dấu hiệu ngừng hoạt động, hương hỏa đã bị cắt đứt. Đại vận sùng bái thần thánh, Mỗi dịp lễ hội đều phải chuẩn bị rất nhiều đồ cúng, nhưng vì chùa miếu quá nhiều nên không thể nào tất cả các chùa miếu đều có hương hỏa mạnh mẽ. Giữa các chùa miếu có sự cạnh tranh gay gắt, đôi khi còn khốc liệt hơn cả các bang phái. Lê Uyên nghĩ đến việc ra khỏi thành để thăm dò những ngôi chùa đó, nhưng khi quay lại, hắn bỗng nhìn thấy một người quen. A, à, kia là Lộ Bạch Linh, một nữ nhân mặc bộ võ y giả dặn, Lộ đại tiểu thư, cực kỳ nổi bật, đang đi cùng một trung niên nho nhã vào hậu viện của chùa miếu. Tuy nhiên, vừa nhìn qua, ánh mắt Lê Uyên đã bị một người khác thu hút. Nữ tử kia đang đứng quay lưng lại với hắn, lưng cõng một thanh kiếm trông rất đặc biệt. Thanh kiếm này, bạch, như thể cảm nhận được có người đang nhìn. Nữ nhân đó bất ngờ quay lại, ánh mắt sắc bén quét qua. Cao thủ, dù cách nhau mấy chục bước, Lê Uyên vẫn cảm nhận được sự hung ác từ người nữ tử đó. Dù rất tò mò về thanh kiếm, nhưng hắn cũng không tiếp tục nhìn nữa. So với thanh kiếm đó, hắn vẫn thấy cái lư hương lồn lồn kia hấp dẫn hơn. Thế nào? Đường Vân Thanh hơi ngừng bước. Không, có lẽ chỉ là một tên đang đồ tử. Phương Vân Tú thờ ơ trả lời. Lộ Bạch Linh nghe thấy cũng quay lại nhìn một chút. Ở đâu ra tên đang đồ tử to gan như vậy? Bồ Tát ở đây không cho phép lỗ mãng. Đường Vân Thanh trừng mắt liếc nhìn nữ nhi của mình, rồi lại nhìn về phía chủ trì chùa miếu đang từ hậu viện bước ra đón. Lộ mẫu thật là sai sót, đã làm phiền đỉnh đại sư ra đón tiếp. Thật sự hổ thẹn, hổ thẹn, hổ thẹn. Huyện lệnh đại nhân nói gì vậy? Tên hòa thượng đầu chọc chắp tay hình chữ thập, lễ nghĩa rất cung kính, dẫn họ vào hậu viện. Cơm chay vừa chuẩn bị xong, đang muốn mời các vị quý khách dùng thử một chút. Đây là phúc phận của Lộ mỗ. Đường Vân Thanh cười, đi qua một cánh cửa gỗ. Hắn liếc mắt nhìn vào bên trong, chỉ thấy một làn khói nhẹ bay lên, với hình ảnh Thiên Nhãn Bồ Tát trên mặt. Sáu mắt và thân hình của Bồ Tát như đang mỉm cười. Thiên Nhãn Bồ Tát miếu không phải là một ngôi chùa nhỏ. Họ không chỉ thờ Thiên Nhãn Bồ Tát, mà hai bên đại điện còn thờ hai vị kim cương thần. Mỗi vị kim cương được kết hợp từ máu, thịt, xương, gân thành một hình tượng thần kim nổi tiếng. Rất nhiều ngôi chùa ngoài kia cũng thờ các vị thần này. Cùng với Thiên Nhãn Bồ Tát, mấy vị đại kim cương này cũng được điêu khắc rất tinh xảo, tạo nên ấn tượng sâu sắc cho người nhìn, thậm chí không dám nhìn quá lâu. Vẫn là nghèo rớt mồng tơi à? Trước miếu tứ đại kim cương có rất nhiều lư hương đủ kích cỡ, nhưng nếu có hai tòa bậc một, những thứ này Lê Uyên căn bản không đủ tiền mua. Hắn nóng lòng nhưng lại không thể mua nổi, cũng không còn tâm trạng để tiếp tục suy nghĩ. Thế là hắn tìm được ca tẩu, chuẩn bị ra ngoài ăn cơm. Trên đường, Lê Uyên nghe được vài người đang bàn tán. Nghe nói chưa, Trường Viễn Tiêu cục bị cướp. Người Tiêu bị hại không chỉ là danh tiếng bị sụp đổ, còn phải bồi thường cho rèn binh khí cửa hàng 500 lượng bạc. Lâm Tổng Tiêu đầu suýt nữa nằm luôn trên giường không dậy nổi. Ta nghe nói bọn họ đang chuẩn bị đi cùng rèn binh khí cửa hàng tìm Độc Xà Bang để đòi lại công lý. Ai, Khâu thống lĩnh lúc này lại có bao nhiêu chuyện lớn như vậy? Lê Uyên ngậm đầu nhìn, thấy bên ngoài Trường Viễn Tiêu cục đang xây một tòa sàn gỗ lớn, dựng cờ nhận người. Mấy tên đại hán khỏe mạnh đang giao thủ trên sàn, thu hút rất nhiều người đứng xem, thỉnh thoảng có tiếng khen ngợi. Lão Tam, các ngươi đại trưởng quỹ chuẩn bị ra ngoài thành tìm Độc Xà Bang sao? Ngươi đừng đi, quá nguy hiểm. Lê Lâm nghe xong, trong lòng có chút căng thẳng, ta cũng chưa nghe nói gì. Yên tâm đi, không phải ta đi đâu. Lê Uyên lần đầu nghe chuyện này, nhưng cảm thấy có vẻ khá tin cậy. Tào Diễm có thể thật sự đang nóng vội, dù sao chuyện này cũng chẳng liên quan đến hắn. Rèn đúc thiên tài thì danh tiếng có lẽ sẽ hữu dụng. Lê Uyên nghĩ thầm trong lòng rồi dẫn ca tẩu đi đến một quán rượu. Quán này không sang trọng như Nhất Tự Tử Lâu, nhưng thịt, rượu giá cả hợp lý, khiến Lê Lâm khi thấy giá phải đau đầu, luôn miệng không đồng ý ăn ở đây. Cuối cùng, Lê Uyên đành phải chủ động gọi món. Mới bất đắc dĩ ngồi xuống, không ngừng lải nhải. Được rồi, Lão Tam, chỉ một bữa điểm tâm thôi, sao ngươi lại không thể ăn được? Nhị tẩu trừng mắt nhìn, Lê Lâm lúc này mới im lặng. Nhị tẩu nói đúng, là dưỡng sinh thời điểm ăn ngoan một chút thì có gì đâu. Kiếp trước, Lê Uyên rất thích ăn uống, lúc trước không có điều kiện, hiện giờ có một chút dư giả. Hắn cũng muốn ăn ngon hơn một chút, ít nhất là được uống vài cốc mật ong nước. Hắn không thích uống rượu, loại rượu mạnh ấy hắn không uống nổi, nhưng rượu gà thì còn chấp nhận được, giống như rượu nếp than ở kiếp trước, hơi ngọt. Dĩ nhiên, mật ong nước là tuyệt nhất, mặc dù so với kiếp trước vẫn thiếu phần hương vị, nhưng cũng có một chút dư vị đặc biệt, nước này thật ngọt. Vương Quyên rất thích uống, còn Lê Lâm thì không nói gì, chỉ lặng lẽ uống một chén. Nước mắt hắn không hiểu sao lại chảy ra. Nhị ca ngơi cái này. Lê Uyên có chút dở khóc dở cười. Khi còn bé, mỗi lần nương đi hội nghị trở về đều mang về mấy chén. Lúc đó đại ca cũng có ở đó, hắn luôn không uống rồi tặng cho người. Khi ấy ta còn nhỏ, thường xuyên tranh giành với người. Lê Lâm lau nước mắt, nâng chén lên, giọng nghẹn ngào, Lão Tam, cảm ơn ngươi. Ngày hôm đó, Lê Uyên không rèn sắt, cũng không đứng luyện võ như một khúc gỗ. Hắn cùng ca tẩu dạo chơi khắp nội thành suốt cả ngày, đến tối thì đi ngủ sớm. Một đêm yên giấc, không mộng mị. Sáng hôm sau khi trời vừa rạng, hắn mới vươn vai giãn gân cốt rồi rời giường. Một ngày không luyện, vậy mà tinh thần lại phấn chấn hơn hẳn, khí huyết lưu thông mạnh mẽ hơn trước. Buông lỏng để cân bằng, tổ sư gia nói quả không sai. Cảm nhận rõ rệt sự thay đổi, hắn thoáng động tâm, có chút muốn lười biếng thêm một ngày nữa để thử nghiệm. Nhưng rốt cuộc, hắn vẫn cắn răng ngồi dậy, nuốt một viên ẩn huyết đan, luyện qua vài bộ binh thể thế rồi mới ra ngoài. Mỗi ngày, hắn luôn là người đầu tiên có mặt tại phòng rèn. Dù thực ra, nội viện đệ tử không bị ràng buộc bởi quy định này. Rèn nhiều thì kiếm được nhiều, rèn ít thì kiếm ít. Ai lười biếng cũng chẳng ai quả. Với bước chân vào rèn binh khí tiệm, Lê Uyên lập tức cảm thấy bầu không khí có gì đó khác lạ. Hắn kéo một gã thợ rèn quen biết lại hỏi thăm, vừa nghe xong liền biến sắc. Đại trưởng quỹ đang liên lạc với hơn 10 thế lực trong và ngoài thành để xuất quân truy tìm độc xà bang. Hắn giật mình kinh ngạc, Tào Diễm cũng quá gấp gáp rồi. Rõ ràng lão không hề tin tưởng Tôn Mập Mạp. Không bao lâu sau, Trương Bí cũng đến. Vị sư phụ già này trông nghiêm nghị hơn bao giờ hết, thậm chí lời nói cũng mang theo chút cứng rắn chưa từng có. Từ giờ trở đi, không ai được phép xin nghỉ. Trong vòng 10 ngày phải rèn ra nội giáp. Đệ tử đã rõ. Lê Uyên nghiêm túc đáp lời, trong lòng ngập tràn cảm kích. Tào Diễm hành động quá nhanh. Mới 3 ngày kể từ khi Tôn Mập Mạp trở về, hắn đã tập hợp hơn 10 thế lực lớn nhỏ trong thành, thậm chí còn mời 3 vị đại hòa thượng từ miếu Thiên Nhãn Bồ Tát xuống núi trợ giúp. Tại rèn binh khí tiệm, bất kỳ đệ tử nội viện nào đạt đến huyết khí tiểu thành đều bị điều đi làm nhiệm vụ. Thậm chí ngay cả những lão học đồ đã rời đi trước đây cũng bị triệu tập trở lại. Chỉ trong chớp mắt, cửa tiệm ngập tràn bầu không khí căng thẳng, gấp rút, đang, đang. Tiếng rèn sắt vang lên khắp phòng rèn, không giống mọi ngày, lần này vừa nhanh vừa mạnh. Không cần Trương Bí quát mắng, mọi thợ rèn đều dốc hết 12 phần sức lực. Thế nhưng Trương Bí vẫn không nhịn được mà lắc đầu thở dài, bây giờ mới chịu dốc sức. Nếu lúc trước các ngươi cũng có quyết tâm như thế này, rèn đúc thuật đã sớm đại thành, giờ còn lo lắng cái gì nữa. Một đám thợ rèn bị quả trách, chỉ biết cúi đầu im lặng, không ai dám phản bác. Duy chỉ có Lê Uyên là người duy nhất trong nội viện không bị điều ra ngoài. Đám thợ rèn len lén liếc nhìn hắn, trong mắt lộ ra sự hâm mộ, ghen tị lẫn không cam lòng. Hô, Lê Uyên thở ra một hơi dài, buông búa rèn xuống, quay sang nói với sư phụ. Sư phụ, ôm em tơ đã chuẩn bị xong. Chúng ta có thể bắt đầu dệt giáp pentol. Việc chế tạo nhuyễn giáp khó hơn nhiều so với đao, thương, kiếm hay kích. Ô ngân phải được rèn nhiều lần, luyện kỹ, cuối cùng hóa lỏng rồi đổ vào khuôn đúc, sau đó kéo thành sợi tơ. Đến bước này, quá trình chế tạo nhuyễn giáp mới thực sự bắt đầu. Tốt, giờ mới ra dáng bộ. Trương Bí lúc này mới giãn lông mày, đến chỉ điểm cho Lê Uyên. Nhuyễn giáp đòi hỏi kỹ thuật tinh xảo, từng sợi tơ bạc phải đạt yêu cầu về độ mềm, độ dẻo dai và độ cứng, thiếu một yếu tố cũng không thể trở thành thượng phẩm. Khi hai thầy trò đang bàn luận về trình tự rèn đúc, chuẩn bị bắt tay vào làm, thì đột nhiên tiếng rèn trong phòng im bặt. Chư vị sư phụ, tạm dừng một chút. Ngu Chân không biết từ lúc nào đã bước vào cửa, thấy mọi người nhìn về phía mình. Y mới ho nhẹ rồi lên tiếng. Chắc hẳn chư vị cũng biết ta đến đây vì chuyện gì. Trong phòng vang lên tiếng thiết trùy rơi xuống đất, sắc mặt nhóm thợ rèn và phụ việc đều trở nên khó coi. Họ quanh năm rèn sắt, vóc dáng còn vạm vỡ hơn cả đám học đồ trong nội viện. Trùy pháp cũng không kém, nhưng lại không hề có kinh nghiệm chiến đấu. Huống chi giờ phải ra ngoài thành đối đầu với sơn tặc. Trong kho chỉ có 32 người. Mỗi ngày rèn sắt đã không đủ số, nếu điều bớt người, chỉ e số binh khí vận chuyển về phủ thành sẽ không đủ. Trương Bí chắp tay, sắc mặt u ám. Dù rèn đúc phòng do ông quản lý, nhưng trên danh nghĩa, nội viện hiện nay lại do Vu Chân nắm quyền. Trương lão, sao lại nói vậy? Ngài là đại sư rèn đúc lừng danh xa gần, có ngài ở đây, còn sợ không đủ binh khí hay sao? Vu Chân tựa nửa người vào khung cửa, ánh mắt lạnh lùng. Tần Hùng đã chết, những ngày gần đây, hắn không ngừng tìm kiếm cao thủ truy pháp ở Cao Liễu huyện. Đồng thời, hắn cũng chú ý đến rèn binh khí cửa hàng. Ngoài những học đồ đã tốt nghiệp từ nội viện, nhóm người có truy pháp cao nhất và khí lực mạnh nhất chính là thợ rèn trong phòng rèn đúc. Nếu trong số đó có kẻ ẩn giấu thực lực, chưa biết chừng chính là kẻ đã đánh lén và giết chết Tần Hùng. Thậm chí hắn còn nhớ đến niên cửu trong rừng rậm, kẻ mà đầu bị nện đến nát bấy. Lão Phu sẽ lập tức đi tìm đại trưởng quỹ. Trương Bí nhau mắt, lạnh giọng nói, nhưng không hề bước đi. Ông biết rõ Vu Chân dám đến tận đây điều người, tất nhiên đã có sự hậu thuẫn từ phía trên. Lê Uyên siết chặt chùy rèn trong tay, trong lòng cảnh giác. Hắn nhớ rõ thủ đoạn dụng độc của Vu Chân cao minh thế nào. Hơn nữa, từ việc Bạch Viên căn bản đồ vốn phải thuộc về hắn lại xuất hiện trong tay Tần Hùng, hắn cũng có thể đoán được vài phần. Người của Chóp Đao Nhân lưu lại trong rèn binh khí cửa hàng chắc chắn là có mưu đồ khác. Trường lão, sao không đi? Vu Chân cười nhạt, quét mắt đánh giá đám người trong phòng, không để ý đến sắc mặt xanh mét của Trương Bí, rồi bắt đầu chỉ định. Người, hai người các ngươi, bên kia ba người, đúng rồi, cả cậu thanh niên kia nữa. Cuối cùng, ánh mắt của hắn dừng lại trên người Lê Uyên. Phù Trần. Trương Bí lập tức nhấc chiếc chùy rèn trên đài đúc lên, nhưng Lê Uyên nhanh tay cản lại. Trương lão hiểu lầm rồi. Vu Trần mỉm cười, ánh mắt quét qua góc phòng, nơi có một học đồ trông quen mắt, nhưng hắn cũng không suy nghĩ nhiều. Vị tiểu huynh đệ này chính là ái đồ của Trương lão, cũng là học đồ có thiên phú cao nhất của rèn binh khí cửa hàng. Lê Uyên, ngươi muốn làm gì? Trương Bí chắn trước mặt Lê Uyên, ánh mắt lạnh lẽo. Đại trưởng quỹ đã dặn dò, hắn là ái đồ của Trương lão, không cần dính vào vũng nước đục lần này. Phù mỗ chỉ vì hiếu kỳ mà đến xem thử thôi. Phù Trần cười ôn hòa, không còn vẻ hùng hổ như trước. Không biết tiểu huynh đệ đã tu luyện huyết khí đến đâu rồi. Lê Uyên hơi cúi đầu, bẩm ông chủ, nhờ sư phụ chăm sóc, đệ tử dựa vào đan dược miễn cưỡng đẩy huyết khí đến tiểu thành. Tiểu thành sao? Vu Chân gật đầu, không hỏi thêm, chỉ phất tay dẫn theo những người vừa bị điểm danh rời khỏi rèn đúc phòng. Tên này thật đáng hận. Trương Bí giận đến run rẩy, hắn là một con rắn độc. Lê Uyên siết chặt chùy rèn trong tay. Vu Chân bề ngoài trong ôn hòa, nhưng thực chất lại vô cùng nguy hiểm. Một nước cờ của hắn đã khiến ánh mắt của đám thợ rèn trong phòng nhìn về phía Trương Bí và Lê Uyên thay đổi. Một phòng để học đồ, thế mà Trương lão chỉ che chở mỗi mình Lê Uyên. Một nửa số thợ rèn trầm mặc tiếp tục rèn sắt, nhưng Lê Uyên vẫn cảm nhận được sự dao động trong lòng bọn họ. Hắn cảm thấy hơi lạnh, đáng hận, thật đáng hận. Kéo tay Trương Bí đang run rẩy vì tức giận, Lê Uyên bình tĩnh nói, sư phụ, chúng ta tiếp tục rèn giáp đi, ngươi chuẩn bị trước. Trương Bí ngừng lại một lát, cắn răng nói, ta đi tìm đại trưởng quỹ, tìm cũng vô ích thôi. Cảm nhận được ánh mắt phức tạp của các sư huynh đệ khác, Lê Uyên chỉ cúi đầu tiếp tục nện búa, âm thanh kim loại vang lên không ngớt. Tào Diễm làm việc quyết đoán, sáng hôm đó đã cùng Lâm Thanh Phát của Trường Viễn Tiêu Cục dẫn theo mấy trăm người trùng trùng điệp điệp rời khỏi thành. Lê Uyên liếc nhìn, thanh thế vô cùng lớn, trong đám người đó không thiếu những gương mặt quen thuộc từ lần đi phát cưu sơn trước đây, như Nhạc Vân Tấn và Ngô Minh, Độc Xà Bang. Khi xoay người rời đi, hắn vô tình liếc thấy trên đầu thành Lộ Bạch Linh cùng một nhóm người đang quan sát từ xa, bên cạnh còn có một nữ nhân mang kiếm. Nữ nhân này e là không phải hộ vệ, chẳng lẽ là vị tiểu si bái nhập thần binh cốc của đại tiểu thư Lộ gia? Nhưng trông có vẻ quá trẻ. Lê Uyên thẩm nghĩ, nhưng cũng không để tâm nhiều, hắn vội vàng quay về, mục tiêu là tìm một cửa tiệm may để đo kích thước. Miễn giáp đương nhiên phải vừa vặn với thân hình hắn. Trên tường thành, Lộ Vân Thanh hừ lạnh, Độc Xà Bang thật quá đáng, Khâu thống lĩnh vừa rời đi, bọn chúng đã dám cướp bóc Hoành Hành, thật đáng giết. Liếc qua đám người hỗn tạp đã đi xa, Phùng Vân Tú không mấy để tâm, chỉ chăm chú nhìn Lộ Vân Thanh. Tỷ phu, Khâu sư huynh bị giết, ngươi thật sự không biết chút gì về chuyện này sao? Này Khâu thống lĩnh gặp nạn, ta đang cùng Không Đỉnh đại sư đàm đạo, nào hay biết lại xảy ra thảm sự như vậy. Nếu sớm biết, ta tất nhiên sẽ đi cùng Khâu thống lĩnh. Lộ Vân Thanh nghiêm sắc mặt, rồi lại thở dài. Chuyện xảy ra hôm đó, ta đã ra lệnh cho các ban nha dịch tìm kiếm suốt ngày đêm, nhưng đến nay vẫn không tìm được chút manh mối nào. Ngược lại, ngay cả Khâu Đạt bộ đầu cũng mất tích, đến giờ không rõ tung tích. Hay vọng chuyện này không liên quan đến ngươi? Phùng Vân Tú thản nhiên đáp, rồi quay người rời đi. Tiểu di nàng sao vậy? Lộ Bạch Linh đứng một bên, lúc này mới dám lên tiếng. Không có gì đâu. Lộ Vân Thanh khẽ lắc đầu cười nhạt. Tiểu di của ngươi chỉ nghi ngờ vi phụ say, bái thần pháp đi thiên, bái tà thần mà thôi. Nhưng Thiên Nhãn Bồ Tát là chính thần đã được triều đình sắc phong từ ngàn năm trước. Lộ Bạch Linh không nghi ngờ gì, gật đầu đồng tình. Thiên Nhãn Bồ Tát đích thực là chính thần. 6 ngày sau, soạt, chiếc xích hồng nội giáp được nhúng vào nước đá lạnh thấu xương, hơi nóng bốc lên nghi ngút. Thành công rồi sao? Nghe thấy âm thanh thép tôi trong nước lạnh, Trương Bí không khỏi khẩn trương. Mặc dù tiếp theo vẫn còn các bước tôi luyện và rèn rũa, nhưng phẩm cấp của nhuyễn giáp đã được định đoạt này từ bước này. Xong rồi. Trái ngược với sự thấp thỏm của Trương Bí, Lê Uyên lại chắc chắn trong lòng, bởi vì hắn đã thấy ánh sáng phát ra từ lớp giáp ô ngân bích thủy nội giáp bậc 2, cơ sở, được chế tạo từ ô ngân kết hợp với bích tinh cát trắng bí bùn làm phụ liệu. Trưởng binh chủ tự tay rèn đúc, đổ vào lượng lớn tâm huyết và kỳ vọng. Trưởng ngự điều kiện khổ luyện tinh thông, trưởng ngự hiệu quả nhẹ binh khó tổn thương, thiên phú khổ luyện bậc 2. Lê Uyên thở phào nhẹ nhõm, lần đầu chế tạo thượng phẩm nhuyễn giáp, hắn cũng không dám chắc liệu có thành công hay không. Quá trình rèn đúc có quá nhiều công đoạn phức tạp, chỉ cần sơ suất một bước, phẩm chất sẽ bị ảnh hưởng. May mắn thay, hắn đã thành công chế tạo bậc 2, đủ để tự hào trong kho hàng. Hơn nữa, trưởng ngự điều kiện giảm đi rất nhiều. Tự tay rèn ra một kiện nội giáp, Lê Uyên vui mừng khôn xiết. Hắn cẩn thận lấy giáp ra khỏi nước đá, đưa cho Trương Bí xem xét. Nhìn kỹ bộ giáp, Trương Bí cũng không khỏi vui mừng. Hào tiểu tử, khó nhất là chế tạo thượng phẩm nội giáp, vậy mà ngươi cũng làm được, đều nhờ sư phụ chỉ dạy từng bước. Nếu không, đệ tử sợ rằng không thể thành công ngay lần đầu. Lê Uyên chân thành bày tỏ lòng biết ơn, Toàn bộ quá trình chế tạo nhuyễn giáp, Trương Bí đều theo sát, chỉ dạy từng bước một, nói ít mấy lời vô dụng đi. Được khen thì nhận lấy mà tiếp tục cố gắng, Trương Bí cười mắng, rồi nhìn kỹ bộ nhuyễn giáp vẫn chưa hoàn thành bước rèn luyện cuối cùng, càng xem càng thích. Ngoài việc chọn nguyên liệu và điều chỉnh lửa sao cho vừa phải, chiếc nhuyễn giáp này thật sự giống như là Lê Uyên tự tay làm ra, ngay cả những góc sừng quen thuộc cũng mang dấu ấn của hắn. Khó được ngài cao hứng như vậy, vậy cái nhuyễn giáp này giá cả thế nào? Cao hứng thì cao hứng, còn chuyện mua bán thì cứ để sau. Chưa kịp để Lê Uyên nói hết, Trương Bí đã cười mắng một câu, rồi ném chiếc nhuyễn giáp ra xa. Hồi lửa rèn luyện chỉ cần 2 ngày là xong, nhưng ngâm cho đúng cách thì ít nhất phải 1 năm. Nửa năm, còn cách thành phẩm thì còn xa lắm, 200-300 lượng bạc cho một món đồ như vậy, tự nhiên không thể chế tạo trong 10 ngày nửa tháng được. Tuy nhiên Lê Uyên không quá để tâm, hắn chỉ cần có thể trường ngự, bán thành phẩm hay thành phẩm cũng chẳng quan trọng, nếu có thể ngâm 1-2 tháng. Dù bên ngoài có chút kém thì cũng chẳng sao, dưới mắt đen xí một mảnh, nếu không chê thì vẫn có thể dùng được. Nhưng đương nhiên, hắn không thể nói điều này với Trương Bí, vì sợ sẽ bị mắng, khổ luyện tinh thông cũng không thể nhanh như vậy. Lê Uyên nhìn về phía nơi góc khuất, nơi có đao cụ đang được rèn luyện bằng hạt sắt, người thường nếu chạm vào một chút thì da tay sẽ phải mục nát. Bán thành phẩm như vậy, Lê Uyên cũng không muốn bỏ đi, mà vẫn mang ra, bỏ vào chỗ chen trúc màu xám trên bệ đá trong rèn binh khí cửa hàng. Mặc dù cửa hàng có quy định, đồ vật do tự tay chế tạo, nếu khác biệt về phẩm chất thì có thể mua với giá nửa, nhưng Lê Uyên vẫn không yên tâm, 200-300 lượng bạc không phải là ít, mà lỡ bị mất thì hắn sẽ muốn thổ huyết, vạn sự cầu ổn thỏa. Theo đúng quy củ, Lê Uyên cảm thấy yên tâm hơn. Hắn không phải là không có bạc, trong phòng rèn đúc không thiếu những sắt vụn và gam bán ra ngoài, hắn cũng thuận tiện hơn, nhưng dù thế nào, xách một túi hạt sắt, hắn vẫn phải thanh toán bạc, vì những món đồ này đã bị người khác nắm cán, nhưng tính toán cũng không được. Ngươi làm sao lại ở đây? Lê Uyên chuẩn bị đem hạt sắt về nhà, sau đó đến Nhị Ca ăn cơm. Khi mở cửa, hắn liền thấy Tôn Mập Mạp đang ngồi ở đó. Trên bàn là những món thịt rượu đã được dọn sẵn. Công việc ở trung viện, Trung Mập Mạp làm tốt lắm, ta thì nhàn rỗi không có việc gì, nên đến đây ở vài ngày. Tôn Mập Mạp vừa ngồi vừa ngả người uống rượu, ở vai ngay. Lê Uyên nhìn quanh phòng, thấy có 3 chiếc giường với đệm chăn đầy đủ. Ai, ta sợ quá. Tôn Mập Mạp cau mày, mặt mày ủ rũ. Từ khi về thành, hắn không dám ngủ một mình. Trong giấc mơ không phải là mơ thấy tỷ phu và tỷ tỷ bị giết, thì là mơ thấy mình bị sơn tặc bắt đi. Vành vác suốt 10 ngày, hắn thật sự không chịu nổi. Ngươi ở lại cũng được. Lê Uyên nhặt một cái đùi gà lên ăn, đồng ý cho Tôn Mập Mạp ở lại. Hạt sắt vẫn ở bên người, một người cũng chẳng thể phân biệt rõ ràng được. Tháng 6, trời đêm mưa lớn, mưa chút ào ào, khắp thiên địa chìm trong màn sương mù dày đặc. Trong phòng, mặc cho bên ngoài tiếng mưa rơi rào rạt, bên trong vẫn không át nổi tiếng náy như sấm rền. Lê Uyên chậm rãi thu lại bình thể thế, đi vào trong buồng, đưa tay ấn mạnh vào gáy của Tôn Mập Mạp. Tiếng náy bỗng khựng lại, nhưng chưa đầy một hơi thở, lại càng to hơn trước, xác định Tôn Mập Mạp đã ngủ say, hắn mới trở về phòng. Chỉ còn một viên thượng phẩm bổ nguyên đan, phải giữ lại đề phòng bất chấp. Đây cũng là viên huyết khí đan cuối cùng. Nhìn viên đan trong tay, Lê Uyên thầm than thở, tiền của phi nghĩa có được, đều để dành cho trưởng binh Lục Tấn Thăng. Mèo vẫn hoàn mèo, hắn ngửa đầu, nuốt gọn viên đan dược. Rồi cởi áo, sắn cao ống quần, chân trần xách búa rèn đi ra khỏi phòng. Số đan dược phi nghĩa hắn đoạt được, ngoài bổ nguyên đan, mọi thứ khác đều đã dùng hết. Về sau, hắn còn cho Tôn Mập Mạp vay 50 lượng, cộng thêm tiền công rèn sắt tích góp hơn 20 lượng, tất cả đều dùng để mua thêm 10 viên đan dược. Giờ đây, chỉ còn viên cuối cùng, sáng rắc. Trong màn đêm đen đặc, một tia chớp xé ngang bầu trời, Lê Uyên điều chỉnh hô hấp, chẳng mấy chốc toàn thân hắn, từ tay chân đến vùng eo, đều đỏ bừng như lửa đốt, nổi bật giữa màn đêm mưa lạnh. Luyện bao lần rồi, vậy mà vẫn chưa thể quen nổi. Dưới cơn mưa lớn, hắn cắn răng chịu đựng, nhưng rốt cuộc vẫn không nhịn được, bật ra một tiếng đau đớn. Hắn múa chùy tiếp tục rèn luyện binh thể thế, 24 chiêu thuận, 24 chiêu hận, 24 chiêu nghịch, rồi hợp nhất lại 24 chiêu. Hơn 2 tháng khổ luyện, cuối cùng hắn đã thông thạo hoàn toàn binh đạo đấu sát chùy, một chiêu một thức đều thuận theo ý niệm, tâm động chùy động. Môn võ này từng ghi trong lời mở đầu rằng không có căn cốt thượng đẳng, tuyệt đối không thể tu luyện thượng thừa võ công. Vậy mà lúc này hắn đã nhập môn, khí huyết sôi trào, nhiệt lưu trong cơ thể bùng lên mãnh liệt. Chùy của hắn vung càng lúc càng nhanh, càng mạnh, giống như một trận cuồng phong giữa cơn mưa lớn. Mưa nặng hạt xối xả, nhưng không thể chạm đến người hắn, tất cả đều bị luồng chùy phong cuốn bay ra xa, tựa như một chiếc áo choàng, hắt nước không thấm vào thân. Hắn liên tục di chuyển trong sân, tay, chân, eo đều rực nóng như bị thiêu đốt, khiến từng đòn chùy càng lúc càng mạnh mẽ, quyết liệt. Cuối cùng hắn đã phá bỏ giới hạn, vượt qua Bạch Viên Chùy cùng thông công. Đến khi thành thạo 81 loại biến hóa của thức đầu tiên, hắn liền hợp tất cả lại thành một kích cuối cùng, ầm ầm, tiếng chùy giáng xuống hòa cùng tiếng sấm, đại chùy bay khỏi tay, cắm sâu xuống bãi bùn nhão. Mưa quá, Lê Huyên chỉ cảm thấy vô số con kiến bò dưới da, từng cơn tê dần đến tận xương tủy. Hắn không phải người dễ khuất phục, nhưng cảm giác này quá sức chịu đựng. Mỗi lần cố nhị thêm một chút, hắn lại càng muốn xé toạc da thịt của mình. Hô, không thể chịu được nữa, hắn lập tức nhảy thẳng vào vạc sắt đầy hạt sắt, dựa vào sự cọ sát mãnh liệt. Hắn tận dụng cơn đau để làm dịu đi cảm giác ngứa ngáy khôn cùng. Thất tinh hoành luyện thân thực chất là một môn võ công khắc khổ, rèn luyện thân thể bằng cách tự chịu đau đớn. Hạt sắt ma sát lên da thịt có thể tạm thời áp chế cảm giác ngứa ran do cơ thể biến đổi. Trong suốt 2 tháng qua, mỗi lần phục dụng đan dược, Lê Uyên đều tranh thủ rèn luyện. Nhờ đó, võ công tiến bộ thần tốc, nay đã sắp đạt mức tinh thông. Cơn mưa lớn dần nhỏ lại, Lê Uyên kiệt sức, thân thể đầy vết ma sát do hạt sắt gây ra, ngã xuống đất. Dược lực cùng huyết khí trong cơ thể đã tiêu hao gần như cạn kiệt. Ngày mốt là đại tập, hẳn là có thể đổi ngân phiếu, chuẩn bị tấn thăng trưởng binh lục. Để mặc nước mưa cuốn đi hơi nóng trên người, Lê Uyên nhắm mắt, trong lòng tràn đầy mong đợi. Khi trưởng binh lục được tấn thăng, không chỉ số lượng binh khí trưởng ngự tăng lên, mà thời gian duy trì cũng sẽ được rút ngắn, phạm vi trưởng ngự mở rộng đáng kể, ngay cả bích tinh đồng trùy cũng có thể được trưởng ngự trở lại. Nhưng cái căn cốt thượng đẳng này thật sự quá phiền toái. Nằm trên mặt đất hồi lâu, cảm thấy cơ thể dần lạnh, Lê Uyên mới gắng sức bò dậy, trở về phòng lau khô thân thể, thay y phục sạch sẽ. Lúc này huyết khí cạn kiệt trong cơ thể hắn mới dần ngưng tụ trở lại. Cảm giác nhức mỏi khắp người, hắn nuốt một viên uẩn huyết đan, đứng vào bình thể thế, vận khí điều tức, để dược lực hòa vào huyết mạch, dần dần, hơi thở trở nên ổn định hơn. Một lúc sau, hắn cảm nhận được luồng khí huyết trong cơ thể lưu chuyển mạnh mẽ, theo lộ tuyến tuần hoàn vài vòng. Đột nhiên bùng phát, khuếch tán khắp toàn thân, khí huyết đại tuần hoàn sắp thành. Lòng hắn chấn động, chẳng còn quan tâm đến cơn đau trên người nữa. Lập tức, hắn nuốt nốt 4 viên uẩn huyết đan còn lại, rồi nằm cánh tay, chậm rãi đẩy thế binh thể. Động tác rất chậm, như thể trên tay chân bị buộc những quả cầu sắt nặng nề. Đẩy chưa được bao nhiêu lần, sắc mặt hắn đã đỏ lên. Tiếp tục thêm vài lượt, cơ thể hắn bắt đầu nóng rực. Khi hoàn thành toàn bộ thế binh thể, Lê Uyên cảm thấy thân thể như bị thiêu đốt, cơn sốt cao đầy lùi hàn khí còn sót lại sau bị dầm mưa, thậm chí từ trong cơ thể còn vang lên tiếng ong ong, chấn động, phụt. Hắn thu quyền, há miệng, một luồng khí trắng phun ra như cột khói, kéo dài một khoảng xa. Đây chính là dấu hiệu của nội khí mạnh mẽ, dày đặc đến cực hạn. Mồ hôi theo lỗ chân lông trào ra, thấm ướt y phục. Hít sâu một hơi, Lê Uyên khẽ vẫy cổ tay. Một vòng huyết khí đỏ sẫm lan dọc theo cánh tay, chỉ trong chớp mắt, làn da toàn thân hắn ánh lên sắc đỏ nhàn nhạt. Huyết khí đã tràn ngập toàn bộ cơ thể. Nhắm mắt cảm nhận, hắn phát hiện bên dưới da thịt như có một tầng lưới huyết khí bao phủ, dường như tồn tại, lại như không tồn tại. Sức mạnh trong người bùng lên mãnh liệt. Hắn thử đánh vài chiêu thung pháp, lập tức cảm thấy lực đạo và tốc độ đã tăng lên đáng kể. So với trước đây khi võ công đại thành, sự thay đổi lần này quả thực quá lớn. Lê Uyên cảm thấy bản thân giờ đây như thể có sức mạnh ngàn cân, vượt xa các học đồ khác đã đạt đến huyết khí đại thành. Võ công thượng thừa quả thực không tầm thường. Trong phòng mờ tối, ánh mắt Lê Uyên như sáng lên. Anh gập ngón tay lại, cảm nhận làn da dẻo dai, bền bỉ như thép. Khí huyết đại thành, nhưng tuần hoàn trong phổi và đại tuần hoàn của hắn lại khác biệt. Lớn lao như vậy sao? Có lẽ, quá trình cải thiện căn cốt của mình cũng có liên quan. Cảm nhận sự thay đổi trong cơ thể, Lê Uyên trong lòng vui mừng khôn xiết. Quá trình tiêu hao dược lực và cải thiện căn cốt trong hơn 2 tháng qua đã khiến hắn thấy rõ sự biến hóa. Khí huyết đại tuần hoàn cũng đã thành tựu. Hắn chỉ cần tiếp tục như vậy, mọi thứ sẽ vững bước tiến lên, trong lòng tràn đầy sự thỏa mãn. Ngàn cân chi lực, chờ khi thu lại bích tinh đồng trùy, lại có thể xếp ngàn cân lực, gia tăng thế đại lực trầm, phá giáp khổ luyện. Đến lúc đó, đối mặt với tân hùng, tuyệt đối không cần dùng đến 18 trùy như trước. Đêm mưa dần dần ngừng, bóng đêm càng sâu thẳm, nhưng Lê Uyên vẫn không thấy buồn ngủ. Anh nhặt chiếc cán dài trong viện, luyện một hồi chùy rồi bước vào phòng. Đứng lên binh thể nói thầm, tối đa 1 tháng nữa, ta sẽ có thể cảm nhận được sức mạnh của Bạch Viên Kình. Khí huyết đại thành khiến Lê Uyên tràn đầy tinh lực, chất lượng giấc ngủ của hắn cũng cải thiện rõ rệt. Dù chỉ ngủ vài giờ, khi tỉnh dậy, hắn vẫn cảm thấy tinh thần phấn chấn. Võ công của hắn tiến bộ nhanh chóng, cảm giác thoải mái, vượt xa cảm giác trì trệ khi nằm mì. Hắn thức dậy sớm, đứng một lát trong tư thế cọc, rồi đốt lửa làm bữa sáng. Kỳ quái, sao đầu lại đau nhỉ? Xem ra phải dưỡng dưỡng lại. Vừa lúc đó, Tôn Mập Mạp từ trong phòng bước ra, vừa xoa cái đầu, vừa ngáp dài. Từ khi đến đây, hắn mỗi ngày đều ngủ rất say. Đúng vậy, dưỡng dưỡng. Lê Huyên đưa cho hắn một chiếc bánh bao, hỏi, ngoài thành thế nào? Độc Xa Bang mấy đầu lĩnh có bị bắt không? Ai? Tôi mập mạp nghe vậy, lập tức khuôn mặt u ám, đang nhai màn thầu mà cũng không thấy ngon. Độc xà bàn chia làm mấy nhóm, trốn ở trên núi và trong hổ. Dù đại trưởng quỹ có tài năng thông thiên cũng không cách nào bắt được bọn chúng. Tình hình giữa rèn binh khí cửa hàng và độc xà bang đã căng thẳng suốt hơn 2 tháng qua, trở thành chủ đề bàn tán lớn nhất của dân chúng trong và ngoài thành. Độc xà bang tuy có tên trên làn bang chúng, nhưng thực tế trong đó đa phần là những kẻ già yếu tàn tật, chẳng phải đối thủ của những thế lực trong thành. Mặc dù giao đấu nhiều lần, cả hai bên đều tổn thất, hơn 100 người chết, hàng chục người bị bắt, nhưng độc xà bang vẫn còn những thợ săn, sơn dân, treo thuyền. Dù cho Tào Diễm võ công cao cường, cũng không thể bắt được 3 đầu lĩnh của bang. Mỗi lần giao chiến, bọn chúng đều tháo chạy, khiến Tào Diễm không có cách nào bắt được. Trong suốt thời gian này, hai bên cứ giằng co không dứt. Không phải nói thành vệ quân cũng tham gia vào sao? Lê Uyên vừa nhấp một ngụm cháo hỏi. Chỉ phái 10 mấy người thôi, có tác dụng gì? Đại đội nhân mã đều đang truy tìm Liên Cửu, nhưng lâu như vậy vẫn chưa bắt được tên tặc nào, thật sự là vô dụng. Tôi mập mạp hung hăng nhai miếng màn thầu. Hôm nay ta còn muốn ra ngoài thành tìm Tào Diễm, ban đêm người đi ăn ở nhà nhị ca đi. Những ngày gần đây, hắn thường xuyên rời thành tìm Tào Diễm, nhưng thực ra hắn cũng không mấy kỳ vọng, chỉ là không muốn tin vào sự thật. Trên đường nhớ cẩn thận. Lê Uyên cảm thấy một nỗi thở dài, không biết nói gì để an ủi, đành chỉ gật đầu biểu thị ủng hộ. Ăn cơm xong, Lê Uyên mang theo bán thành phẩm nội giáp đi vào phòng rèn theo lệ thường, hắn ngâm giáp vào ngân dịch, còn mình thì bắt đầu rèn sắt. Sau khi quán thông lục hợp, Lê Uyên tiến bộ khá nhanh trong rèn đúc. Việc tôi sắt của hắn giờ đây rất nhanh. Một người rèn luyện thép tôi có thể làm được công việc mà 3 năm thợ rèn lành nghề mới có thể hoàn thành. Mỗi tháng, chỉ riêng việc tôi sắt này, hắn đã kiếm được 5 lượng bạc. Nếu cộng thêm chế tạo lợi nhận, tối đa một tháng hắn có thể kiếm được 12 lượng bạc, khiến không ít lão thợ thủ công phải ghen tị đỏ mắt. Hơn nữa, sau khi rèn đúc trong phòng bị điều đi một nửa nhân lực, mọi người gần như phải làm việc từ sáng sớm đến tối khuya. Có những ngày, cả nửa đêm họ vẫn còn làm việc. Lê Uyên cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Thượng phẩm lợi khí, một kiện có thể thay thế 8 kiện lợi khí bình thường, thật sự không muốn thử lại lần nữa sao? Trương Bí đi tới hỏi. Đệ tử kiến thức cơ bản còn chưa đủ vững, đợi thêm vài tháng nữa rồi thử. Lê Uyên thuần thục tôi vào nước lạnh, rồi lại tiếp tục rèn, một thanh bích ngọc đao nữa lại ra đời. Sau khi nhận ra thành công, Trương Bí có ý định rèn sắt khi còn nóng, nhưng Lê Uyên suy nghĩ một hồi, quyết định chậm lại. Mặc dù bạc kiếm được rất tốt, nhưng nếu như bị Tào Diễm ép phải đặt vào rèn binh khí cửa hàng và mất thần binh cốc kiểm tra danh ngạch, thì sẽ không bù đắp được những gì hắn đã mất. Hơn nữa, Lê Uyên còn chưa chuộc lại được văn tự bán thân của mình. Theo quy... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Định, hắn ít nhất trong 11 năm tới sẽ không thể rời khỏi rèn binh khí cửa hàng. Thôi được, Trương Bí nhận ra rằng có lẽ Lê Uyên có những suy nghĩ riêng, cũng không ép buộc nữa. Bị điều đi một nửa nhân lực, qua năm mới, Trương Bí vẫn phải cầm lấy rèn đúc chùy, đổ mồ hôi như mưa. Tào Diễm chắc sắp trở về rồi. Việc chế tạo lợi khí bình thường đối với Lê Uyên giờ đây không còn thử thách gì nữa. Tiếng chùy đập gấp rút, nhưng trong lòng hắn lại có chút suy nghĩ phân tán. Sau khi Tào Diễm rời thành đi khảo sát độc xà bang, thành trong cũng dần dần lấy lỏng giới nghiêm, hắn cũng tranh thủ gom thêm được vài viên chân châu, mã não, thép tôi. Số này vẫn chưa đem đi bán, chờ khi có thể đổi thành hoàng kim thì sẽ giao dịch, chỉ có xích kim tạm thời vẫn chưa bán được. Buổi chiều, Lê Uyên xách đồ về sau khi tan tầm. Trong nội viện, chỉ có vài học đồ đang luyện công, phần lớn là cùng nhóm hắn đến nội viện, đang ở tầng cấp khí huyết tinh thông. Tiền viện có Đô Vân, Lộ Trung, còn hậu viện là mấy nữ học đồ. Khi thấy Lê Uyên, ánh mắt Lộ Trung lộ vẻ phức tạp, vô tình tránh ra con đường, rồi lấy lại tinh thần nhưng không khỏi đỏ mặt, cúi đầu xuống. Năm ngoái mùa thu, hắn từng dạy Lê Uyên thông công, chỉ pháp, nhưng giờ đây hắn vẫn dậm chân tại chỗ, không thể tiến thêm. Còn trước đây mới học đồ trong trung viện, giờ đã là những người nổi bật trong rèn binh khí cửa hàng. Đại trưởng quỹ đều là những nhân vật có tiếng. Lộ sư huynh, Lê Uyên lên tiếng chào. Hắn không quen nhiều học đồ trong nội viện, nhưng giờ đây trong số đó chỉ nhận ra Lộ Trung và Đô Vân. Lộ Trung vội trả lời, bùng thạch ép xuống, có chút luống cuống. À, Lê sư đệ, người lại đi tư thục sao? Từ khi vào nội viện, tiến bộ của Lộ Trung rất chậm. Có Ngô Quý chỉ điểm thì đỡ, nhưng từ khi Tần Hùng rời đi và Đường Đồng cùng Vu Chân cũng không tiếp tục chỉ dạy, tình cảnh của hắn càng khó khăn hơn. Đến giờ hắn còn chưa học xong cách đấu pháp cơ bản. Đúng vậy, vài ngày trước Vương Phu Tử thay ta tìm vài quyển sách. Lê Uyên đáp, à nha. Lỗ Trung ngạc nhiên, rồi dừng lại không nói thêm gì. Sau vài câu trò chuyện, Lê Uyên rời đi dưới ánh mắt hâm mộ của mấy học đồ, xuyên qua nội viện, hướng về phía tư thục của Vương Phu Tử. Vương Phu Tử, tên thật là Vương Hỏi Sa, tuổi đã cao, gần 60. Ông là một lão đồng sinh nhiều năm qua vẫn thi không đỗ, nhưng sau khi ứng mời Tào Diễm, Ông đến làm thầy ở rèn binh khí cửa hàng, chủ yếu là dạy cho đệ tử nội viện và cũng tiện thể dưỡng lão. Các học đồ trong nội viện không mấy ai thích đọc sách, phần lớn chỉ học chữ cơ bản rồi không quay lại nữa, nên ông cũng có phần thanh nhàn. Lê Uyên, ngươi đến tìm sách à? Lão hủ muộn được từ vài đồng môn. Vương phu tử thân thể khá cường tráng, tóc cũng không bạc hết, cười nói rồi đưa mấy cuốn sách cho Lê Uyên. Lão hủ đã mượn được nhiều sách quý, ngươi nhớ phải bảo quản tốt. Nói yên tâm, trước đó tôi đã rửa tay sạch sẽ rồi. Lê Uyên tiếp nhận sách, cười trả lời rồi nằm xuống ghế xích đu dưới tán cây. Đêm qua mưa lớn, hôm nay không khí vẫn có chút mùi đất ẩm ướt và hương cỏ cây. Lê Uyên nửa nằm, thư giãn sau một ngày mệt mỏi. Nhà văn phú võ, nhưng so với người bình thường, hiểu biết chữ nghĩa của hắn vẫn khá tốt. Ngoài thành, hầu như không có nhà nào có tàng thư. Lê Uyên trong lòng cảm tạ vương phu tử, rồi mở cuốn sách ra. Bái thần giáo. Trang sách đầu tiên chỉ có ba chữ to. Lê Uyên hơi nhắm mắt lại, tiếp tục lật sang trang thứ hai mới thấy viết về giáo phái này mà hắn đã nghe nói rất lâu nhưng không thu hoạch được gì. Không phải là tà giáo sao? Lê Uyên hơi bất ngờ. Nguồn gốc của bái thần giáo trong quyển sách này cũng không đề cập quá nhiều, chỉ biết rằng đây là một giáo phái lâu đời, thậm chí có thể truy ngược về tận ngàn năm trước. Tên gọi là bái thần giáo, nhưng so với những gì Lê Uyên tưởng tượng lại hoàn toàn khác biệt. Giáo phái này, Lê Uyên vô thức ngồi thẳng dậy, sắc mặt dần trở nên ngưng trọng. Thế nhân thường đem những điều không thể lý giải, những thứ kinh hãi và đáng sợ, có thể là người, là vật, là cảnh tượng, hay thậm chí là những phán đoán mà gọi là thần. Rồi họ nặn tượng từ đất bùn, cúi đầu dập lạy, mong được che chở, mong cầu may mắn, mong muốn bình an, mong được thăng quan tiến chức. Nhưng sai lầm đến mức nào, thế gian này chỉ có một thần duy nhất. Từ đế vương, đại tướng cho đến những kẻ buôn bán nhỏ lẻ, tất cả đều bái thần này. Ngày đêm buôn ba, chỉ để dâng lên tế phẩm cho thần, đau đáu lo toan, chỉ để thỏa mãn những dục vọng của thần. Cả một đời tận tị cũng chỉ để miếu thờ của thần càng lúc càng lớn, tượng thờ càng lúc càng sạch sẽ. Mỹ lệ hơn, thần chính là ta, ta chính là thần. Đây chính là cốt lõi giáo nghĩa của bái thần giáo. Ngoài ra, tất cả đều là giả. Giả thần, giả tín, giả chúng sinh. Phụng sự bản thân như thần, cầu phúc ngay trong chính thân này. Cấp quyển sách đầu tiên lại, trong lòng Lê Uyên không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Giáo phái này hoàn toàn khác xa với những gì hắn từng nghĩ về một tà giáo. Thậm chí là giống như một môn phái tu luyện bản thân, coi trọng rèn luyện thân thể hơn là sùng bái thần linh. Chẳng lẽ chính là thứ được nhắc đến trên tượng Thiên Nhãn Bồ Tát và Lưu Hương, gọi là bái thần pháp? Hắn cảm thấy có chút hứng thú. Từ trước đến nay, hắn vẫn tự xem mình là một đạo sĩ. Dù chưa chính thức nhập môn, cũng chưa từng đọc nhiều kinh văn, nhưng hắn biết rõ một điều. Đạo gia không bái thần, chỉ bái tổ sư. Ở kiếp trước, trong truyền thuyết, những đạo đức chân tu đều theo đuổi con đường vũ hóa thành tiên. Điều này ngẫm lại cũng không khác gì với bái thần giáo kinh văn. Không bái thần vì ta chính là thần, không bái tiên vì ta muốn vũ hóa thành tiên. Nhưng giáo nghĩa này vốn định sẵn là không thể truyền bá rộng rãi. Lê Uyên tiếp tục lật sở ba quyển sách, nói về bái thần giáo cũng chỉ vài dòng ít ỏi. Về sau, giáo lý này có chút truyền bá ra bên ngoài, nhưng có vẻ chỉ là do một kẻ thi rất tú tài ghi chép lại trong lúc dạo chơi mà thôi. Thu hoạch tuy có, nhưng không đáng kể. Chỉ đến tận cuối cùng, hắn mới nhìn thấy một đoạn cực kỳ mập mờ, nhưng hàm nghĩa lại hết sức rõ ràng. Phụng minh làm thân, thọ dài, không bệnh tật, còn cháu đông đúc. Vì thế, nhiều quan lại quyền quý, công hầu khanh tướng đều tôn sùng. Thái tổ gia, cũng vậy, thái tổ gia, đại vận thái tổ. Bàng Văn Long xèo. Lê Uyên đưa tay vuốt cằm, đầu ngón tay chạm vào mấy sợi râu lún phún mới mọc. Hắn chợt trầm ngâm, nhớ lại những ngôi miếu, những bức tượng thần mà hắn từng thấy. Giáo phái này, chẳng lẽ chính là triều đình? Một bang phái có thể chiếm cứ một con phố, một khu vực, một tông môn có thể kiểm soát cả một vùng. Vậy triều đình, thứ bao trùm cả thiên hạ, chẳng phải cũng là một môn phái sao? Hay nói đúng hơn, một liên minh môn phái. Lê Uyên trầm ngâm suy nghĩ càng cảm thấy điều này rất có khả năng. Đại vận thái tổ cùng các tông môn trị vì thiên hạ, có lẽ vì chư tông môn có công khai quốc nên mới được truyền thừa đến cả ngàn năm. Chuyện này thực sự rất đáng để lưu tâm. Vương phu tử, sách cứ để trong phòng. Trời dần tối, Lê Uyên đứng dậy cáo từ. Vương phu tử gật đầu hỏi, ngươi còn muốn sách gì nữa không? Ngày mai đại tập, lão hủ có thể đi mượn từ đồng môn về cho ngươi. Làm phiền phu tử rồi, đệ tử không chọn, có sách để đọc là được. Lê Uyên cảm tạ, nhét một viên bạc vụn vào đống sách, rồi mới rời đi. Hắn đi đến rèn đúc phòng thu hồi nội giáp, rồi rời khỏi đó trong tiếng búa sắt vang lên lách cách. Trời vẫn chưa tối hẳn, hắn quyết định đến tứ quý dược đường mua một ít đan dược. Ngay cả Uẩn Huyết Đan, nếu phối hợp với tắm thuốc, cũng trở thành dược liệu quý giá. Những thứ đáng giá này dù có tốn kém cũng phải dùng, nếu không tốc độ tu luyện sẽ bị chậm lại rất nhiều. Giờ nội kình đã ngay trước mắt, hắn làm sao có thể nhẫn nhịn được. Trước khi rời đi, hắn liếc nhìn về phía sau. Trong phòng rèn đúc, đèn đúc sáng trưng, hơn 10 đại hán vẫn đang miệt mài rèn sắt, nhưng tiếng búa gõ đã thưa thớt hơn nhiều. Phu chân, nhập mẹ ngươi a, xúc sinh, thằng nương tặc, người lão tử mệt mỏi quá. Lê Uyên lờ mờ nghe thấy những tiếng chửi bới, xem chừng tổ tiên nhà Vu Chân cũng đã bị nguyền rủa đến thương tích đầy mình. Nội thành, lộ phủ, lộ phủ, nằm ở phía nam nhà môn, có 3 sĩ viện cùng 1 tiểu hoa viên. Chiều tà, trong phủ khói bếp bốc lên nghi ngút, gia đình và nhà hoàn tất bật qua lại. Hậu viện đèn đuốc sáng rực như ban ngày, trong đại sảnh, huyện lệnh Lộ Vân Thanh xoa tay, ngồi trước chiếc bàn đủ chỗ cho 8 người. Trên bàn bày biện hơn 20 món ăn, có cả nhà hoàn đứng bên cạnh, tay cầm bầu rượu chờ rót. Phương Vân Tú khẽ nhíu mày, một bàn tiệc như thế, đặt trong Trập Long Phủ thì không phải quá xa hoa, nhưng tại Cao Liễu huyện này thực sự có phần phô trương quá mức. Tiểu Tú, Hàn trưởng lão bao giờ đến? Lộ Vân Thanh liếc nhìn sắc trời, không biết. Phương Vân Tú chỉ lắc đầu, ăn qua loa vài miếng rồi đứng dậy rời đi. Lộ Bạch Linh định đi theo, nhưng bị trừng mắt ngăn lại. Ăn cơm đi. Lộ Vân Thanh vẫn giữ thần sắc bình thản. Hắn chậm rãi dùng bữa, lau tay mặt xong xuôi rồi mới trở về thư phòng. Bên ngoài thư phòng, Vu Chân khẽ chắp tay, đột ngột đến thăm, không biết có làm phiền đại nhân chăng. Vu đại hiệp nói vậy sao? Ngược lại là Lộ mỗ chậm trễ, hạ nhân quá đỗi vô lễ, không mời quý khách vào nghỉ ngơi. Lộ Vân Thanh nghiêm mặt khiển trách quản gia, không sao, không sao. Bước vào thư phòng, Vu Chân thu lại vẻ khách sáo, thần sắc trở nên nghiêm túc. Ta huynh phái ta đến đây muốn hỏi đại nhân một câu, tiếp theo phải hành động thế nào? Phát Cư Sơn rộng lớn, Bích Thủy Hồ mênh mông, muốn tìm kiếm Độc Xà Bang, e rằng cần rất nhiều thời gian, việc này không thể vội vàng được. Lộ Vân Thanh ngồi sau án thư, lạnh nhạt trả lời, chỉ cần không sai sót trong lễ khai sơn của thần binh cốc là được. Nghe nói Công Dương cốc chủ rất coi trọng nghi thức khai sơn hôm đó, đệ tử nội môn, trưởng lão ngoại môn, tất nhiên sẽ phải về núi. Như vậy à? Phu Trần hơi động lòng nói tiếp, Cao Liễu đi đến thần binh cốc, cưỡi ngựa độc hành có thể mất 2-3 ngày, giờ đã là 28 tháng 6 rồi. Lộ Vân Thanh cầm lấy hồ sơ, vẻ mặt bình tĩnh. Vào mùa đông, gió tuyết khắc nghiệt, 20 ngày cũng không đủ, vậy thì rõ rồi. Vu Chân hiểu ra, chắp tay cáo từ. Khi ra khỏi cửa, lại bỗng nhớ ra điều gì, quay lại nói, đúng rồi, huyện lệnh đại nhân, Vu mỗ muốn mượn một ban nha, xịt sử dụng. Ồ, Vu đại hiệp chỉ cần nói một tiếng với trung quản gia là được. Lộ Vân Thanh đóng cửa thư phòng, ánh mắt có chút trầm xuống. Quỷ diện bàn nhược Hàn Thúy Quân, đột nhiên, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân vội vã, rồi có người kinh hô, vội cái gì? Lộ Vân Thanh nhướng mày, đã thấy một gia đình xông vào cửa, vẻ mặt hoảng hốt, các huynh đệ thật vất vả mới ngăn cản được người họ Khâu, nhưng không ngờ trong bóng tối lại có người ra tay cứu hắn. Cái gì? Ngoại thành, Sai Ngư Phường. Trong một tiểu viện, Khâu Đạt kêu lên một tiếng đau đớn, từ từ tỉnh lại. Trong mơ màng, hắn cảm thấy như mình bị người truy sát, vẻ mặt đầy dữ tợn. Ai? Vừa mở mắt, Khâu Đạt liền vô thức muốn chạy trốn, nhưng lại quên mất vết thương trên người, đau đớn kêu lên rồi ngã xuống đất, máu đen từ vết thương lại tiếp tục chảy ra. Bị truy đuổi hơn 2 tháng, thương thế của hắn vẫn chưa được chữa trị, giờ đã nhiễm trùng, mù đầy vết thương, nhìn qua thật kinh khủng, thật sự là dày vò quá nhiều lần, còn chưa có biện pháp cứu ngôi, chỉ có thể đào hố mà thôi. Khâu Đạt cố gắng quay đầu mới phát hiện dưới gốc cây có một lão giả đang ngồi trên ghế xích đu, thư thái hóng mát. Là người cứu ta, ngươi là ai, vì sao? Khâu Đạt cảnh giác hỏi, nhưng trong lòng đầy nghi ngờ. Bị đồng liêu hãm hại, giờ hắn vô cùng lo lắng. Đang định hỏi lão giả về thân phận của người này thì cảm thấy đầu óc choáng váng, rồi ngất đi. Hắn thương nặng như vậy, ngươi không sợ một hòn đá đánh chết hắn à? Hàn Thủy Quân nhẹ nhàng vẫy quạt hương bồ, mặt nạ quỷ trên mặt càng thêm đáng sợ trong bóng tối. Hàn lão, đệ tử đã đợi ngày 2 tháng 09 ngày rồi. Phương Vân Tú không thay đổi sắc mặt đi đến, sang 5-3 tháng đầu về là được. Không biết lại bị phái đi nơi nào, chẳng bằng nghỉ ngơi một chút. Hàn Thủy Quân buông lời lơ đễnh, ngài tìm tôi dùng, ngươi là phó sứ. Phương Vân Tú đối mặt với sự thờ ơ của lão, cảm thấy bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ đưa cho Hàn Thủy Quân một cuốn sách nhỏ. Đây là cháu gái ta đã sắp xếp lại. Cao Liễu và 6 huyện xung quanh, dưới 25 tuổi, có thiên phú căn cốt khá, còn 3 người có thượng đẳng căn cốt. Lão phu tìm cái này, cũng không tệ lắm, còn ngươi? Hàn Thủy Quân không hề ngậm mí mắt, vẫn thản nhiên đong đưa chiếc quạt hương bổ. Lão phu vẫn muốn nhắc nhở ngươi một câu, thà thiếu chứ đừng làm quá loa, căn cốt phải tốt, thiên phú cũng phải tốt. Trong Cao Liễu huyện, có rất nhiều cửa hàng, có thể mua sắm những vật dụng hàng ngày cần thiết, cùng với một số vật phẩm hiếm có. Tuy nhiên, đại đa số các hương trấn trong vùng không thể nào có đầy đủ như vậy. Mỗi năm vào cuối năm, Cao Liễu huyện tổ chức một lần đại hội lớn, thu hút thương nhân từ các hương trấn và ngay cả từ các huyện lân cận, khiến không khí nơi đây vô cùng náo nhiệt. Ngoài đại hội cuối năm, vào cuối tháng 6, trước mùa thu hoạch cũng sẽ có một hội nghị, quy mô không lớn bằng nhưng cũng rất nhộn nhịp. Vừa sáng sớm, Lệ Uyên đã nghe thấy tiếng ồn ào từ khắp nơi. Mỗi khi có đại hội, các khu phố trong thành đều rất náo nhiệt. Lệ Uyên rời giường, đứng một lúc như cây cột, rồi rửa mặt, đợi đến khi trời sáng, hắn mới đi ra chợ. Các tiểu thương đã dọn xong hàng hóa. Khi trời vừa sáng, phố lớn ngõ nhỏ đã chật kín người qua lại. Không chỉ bách tính trong thành mà còn có cả người dân các hương trấn xung quanh cũng mang theo bạc tới mua sắm những vật dụng cần thiết cho gia đình. Lê Uyên tìm một quầy điểm tâm, chủ quán là người quen. Nhìn thấy hắn từ xa, chủ quán lập tức chuẩn bị đồ ăn. Khi Lê Uyên ngồi xuống, bàn đã đầy thức ăn, cháo, canh nóng, màn thầu, bánh bao, thức ăn kèm, còn có 20-30 quả trứng gà. Kể từ khi tập võ, Lê Uyên ăn rất nhiều. Sau khi huyết khí tuần hoàn, lượng cơm hắn ăn lại càng tăng vọt. Một bàn thức ăn này, hắn ăn xong mà vẫn còn cảm thấy chưa no. Tuy vậy, hắn không chần chừ thêm, trả tiền rồi đi tiếp vào trong thành, trên đường thỉnh thoảng mua thêm đồ ăn vặt. Chưa đến nội thành, hắn đã ăn no. Giá cả lại tăng không ít. Lê Uyên tính toán một chút, nhận thấy trong chuyến đi này, giá hàng hóa đã tăng lên. Dù lượng cơm ăn của hắn lớn, nhưng hắn vẫn cảm thấy giá cả có sự thay đổi. Dọc đường có người bàn tán về chuyện này, có vẻ như triều đình đã tăng thêm thuế thương mại. Tiểu ca nhi, này còn một liên đao không? Lê Uyên nghe một giọng nói quen thuộc, nhìn lại, thì ra là người năm xưa đã bán cho hắn thanh đao liềm của ông cháu nọ. Nhưng lần này không thấy ông lão, chỉ có đứa trẻ bẩn thỉu đang rụt rè nhìn hắn. Là người sao? Ra ra người đâu rồi? Lê Uyên hỏi. Này còn nhớ ta, người trẻ tuổi thở dài. Mấy tháng trước, độc xà bang sơn tặc đã trốn đến thôn chúng ta. Ông nội ta đã ra tay ngăn cản, nhưng bị chặt một đao, không cứu được. Nén bi thương, Lê Uyên đi đến trước sạp hàng. Sạp hàng lần này nhỏ hơn nhiều so với năm trước, chỉ có vài món đồ cũ kỹ. Lê Uyên liếc qua, nhận thấy có hai thanh đao liềm không đạt chất lượng, hiệu quả rất kém. Những món đồ tốt, dù ở đâu cũng rất ít, nhưng hắn cũng không mấy để ý. Ngài đừng nóng vội. Thấy Lê Uyên lắc đầu, người trẻ tuổi cắn răng một cái, quay người chạy ra vài bước, rồi từ trong một chiếc xe lửa phủ vải sách, hắn lấy ra một thanh đao gỉ sét, sắc bén loang lổ. Đây là cổ vật mà lão bối trong thôn ta để lại, ít nhất cũng nặng hơn 10 cân. Ngài xem thử cho một cái giá đi. Thanh niên kia cầm theo một cây côn sắt bước tới. Thật sự có đồ tốt sao? Lê Uyên khẽ nhíu mày, có chút kinh ngạc. Thiết huyết quân chế, tam sao kích, bậc một, loang lổ vết gì, từng nhuốm máu xa trường. Chủ nhân trước kia đã cầm là xông pha chiến trận, từng tất tất đi qua đều thấm đẫm máu tươi. Sau khi bị gãy, bị người vứt bỏ, dần dần hoen thì, trưởng ngự điều kiện, không, trưởng ngự hiệu quả. Liệu địch tại trước, cách lần cuối nhìn thấy binh khí bậc một cũng đã nửa năm, nên lần này, Lê Uyên không còn quá kinh ngạc. Nhưng khi thấy hiệu quả, liệu địch tại trước, hắn vẫn không khỏi giật mình. Chẳng lẽ có liên quan đến thực chiến giết chóc? Xong, so với binh khí này, hắn càng tò mò hơn về nguồn gốc của người bán nó. Hết Tam Nguyên Quân, lại đến Thiết Huyết Quân. Chẳng lẽ có liên quan đến cổ chiến trường, Bà Lượng Bạc? Cây côn sắt này ngài cứ lấy đi. Ba lượng, Lê Uyên quay người, định rời đi. Cây tam xoa kích này đối với hắn thì có chút tác dụng, nhưng với người khác thì chẳng qua cũng chỉ là sắt vụn mà thôi. 10 cân sắt vụn, e rằng một đồng tiền cũng không đáng. Hai lượng cũng được. Thấy hắn định bỏ đi, thanh niên kia vội vã hạ giá liên tục. Cuối cùng, Lê Uyên chỉ bỏ ra 2 lượng bạc, không chỉ lấy được cây côn sắt này mà còn chọn thêm 2 món đồ cũ nát khác từ sạp hàng. 2 món này trông hết sức kỳ quặc. Một cái là mũ rộng vành rách nát, cái còn lại là một chiếc áo mưa tả tơi. Nhìn qua đã chẳng còn hình dáng gì, vậy mà trưởng ngự hiệu quả lại khá thú vị. Thủy tính úp hai, mua đánh cá của lão mưu phủ sao? Lê Uyên âm thầm suy ngẫm. Phương Tỉnh Thôn à, nếu có cơ hội cũng nên đến đó một chuyến, xách theo 3 món tàn bình. Lê Uyên cảm thấy những thôn làng xung quanh rất đáng để đi một lần. Có lẽ đồ tốt thực sự sẽ không lưu lạc ở những nơi đó, nhưng với hắn, ngay cả những tàn binh cũng có thể trưởng ngự, chỉ là hiệu quả giảm đi một ít mà thôi. Vũ khí càng tàn tạ so với cung cấp hoàn hảo, ít nhất sẽ giảm một nửa hiệu quả trưởng ngự. Hử, còn có người theo dõi sao? Lê Uyên dạo quanh nội thành một vòng, phát hiện ngay cả lúc này, dù là tiền trang hay mấy hiệu cầm đồ, vẫn còn người âm thầm theo dõi. Hắn cảm thấy có chút bất ngờ. Tân Hùng đã chết mấy tháng, nghe nói ngay cả Khâu Đạt cũng mất tích, vậy mà những nha dịch này vẫn làm việc chăm chỉ đến vậy, chuyên nghiệp đến mức này sao? Lê Uyên nhíu mày. Xong, hắn đã chuẩn bị từ sớm nên không cảm thấy thất vọng. Sau khi đi một vòng nội thành, hắn liền rời đi. Trên đường về Sài Ngư Phường, hắn nhìn thấy Lương A Thủy. Khí sắc của Lương A Thủy lúc này cực kỳ tốt. Hắn mặc quần áo ngắn, thân hình cao lớn vạm vỡ, làn da sần sùi thô ráp, khuôn mặt cứng rắn lạnh lùng, khiến người khác không dám lại gần. Từng bước đi của hắn, khí thế vững vàng, có vài phần giống với Tần Hùng trước đây. Khí huyết rất mạnh, nhưng vẫn chưa bằng Tần Hùng. Nhìn thấy chiếc sọt cá trên tay Lương A Thủy, trong lòng Lê Uyên khẽ động, liền chủ động tiến lên. Ngươi là... Lương A Thủy thoáng nhíu mày, quan sát vài lần, rồi như chợt nhận ra điều gì. Ngươi là Lê Uyên, ngươi nhận ra ta. Lê Uyên cũng không quá để tâm, ánh mắt lại rơi vào sọt cá. Đây là linh ngư sao? Đối với linh ngư sao? Đối với linh ngư hắn vô cùng hiếu kỳ. Trong sách từng nhắc đến loài cá này, được coi là dị chủng giữa muôn loài, vô cùng hiếm thấy, thường có những công dụng kỳ lạ. Hai con ngư rắc xương, mỗi con nặng hơn 4 cân. Lương A Thủy đáp, rồi dừng lại một chút. À, hai con này ta đã hứa tặng một vị lão nhân, không thể bán. Hắn chợt đổi giọng. Ta nghe nói ngươi là học đồ có thiên phú rèn đúc tốt nhất của rèn binh khí cửa hàng trong mấy năm nay. Nếu ngươi giúp ta rèn một thanh thượng phẩm lợi nhận, ta sẽ tặng ngươi hai con linh ngư. Thiết liệu, ta sẽ tự chuẩn bị. Thượng phẩm lợi nhận. Lê Uyên cân nhắc một lúc rồi gật đầu. Hai con, mỗi con 4 cân được. Ngư giác xương là linh ngư bổ huyết khí thượng đẳng. Một cân có giá ít nhất 1-2 bạc. Hai con nặng 4 cân, trị giá khoảng 9 lượng bạc. Món hời này hắn không thể bỏ qua. Dù sao thì linh ngư cực kỳ hiếm có, mà rèn binh khí cửa hàng cũng không chỉ có mình hắn có thể rèn thượng phẩm lợi khí. Nếu không đủ 4 cân, ta sẽ cho ngươi 3 con. Lương A Thủy dứt khoát đáp, rồi vác sọt cá rời đi. Một con linh ngư đáng giá mấy lượng bạc, khiến Lê Uyên có chút động lòng. Nếu là năm ngoái, hắn thậm chí không dám nghĩ đến chuyện này. Linh ngư à, không biết hương vị ra sao, khi nào có thời gian, ta cũng nên ghé qua Bích Thủy Hồ một chuyến. Biết đâu lại bắt được mấy con. Dẫn theo tàn binh, hắn tiến về Sinh Kim Phường. Trước tiên đi đường ngân phiếu, Cao Liễu huyện có đến mấy vạn hộ dân, xin trong thành đã có 16 khu. 200 lượng ngân phiếu, 200 lượng châu báu, muốn đổi ra bạc cũng có rất nhiều cách. Dù bị kẻ khác nhòm ngó, hắn cũng không hề lo lắng. Tiền trang không được, hiệu cầm đồ không được, tiệm châu báu, cửa hàng trang sức, tiệm tơ lụa, tất cả đều không thể đổi, nhưng chuyện này chẳng đáng là bao. Ngân phiếu ở châu báu xưa nay vẫn luôn là đồng tiền mạnh. Sen binh khí cửa hàng kiểm soát việc mua bán đồ sắt tại nhiều huyện lân cận. Dưới trướng cửa hàng cũng có một số lò rèn quy mô nhỏ tại Sinh Kim Phường. Mỗi khi đến kỳ đại tập, bách tính từ các hương trấn gần đó lại đẩy xe bò đến bán những món đồ sắt mà rèn binh khí cửa hàng không thu mua. Cũng có những thương nhân giàu kinh nghiệm thu gom rồi đem đến đây buôn bán, trong đó không ít người kiếm lời từ 400 lượng bạc của hắn. Cách thức giao dịch này Lê Uyên đã tìm hiểu kỹ từ lâu. Chưa đến giữa trưa, hắn đã mua được 1.000 cân thép tôi đổi chân châu, mã não thành 222 lượng bạc, đồng thời đổi ngân phiếu thành một tờ khác tiện sử dụng hơn. Sau đó, hắn nhìn theo những thương nhân thu hoạch lớn rời khỏi thành, rồi mới quay trở về. Đơn hàng này ít nhất cũng lỗ 8-9 lượng bạc, nhưng đổi lại, nó khá tiện lợi, lại an toàn không có hậu quả gì, không đến nỗi bị nha môn tìm đến tận cửa. Lê Uyên đem thép tôi đóng vào gầm giường, cảm thấy có chút tiếc nuối, nhưng cũng miễn cưỡng hài lòng, chí ít vật liệu để tấm thăng trưởng binh lục đã giải quyết được hơn phân nửa. Xách cây nện vào tay, Lê Uyên đứng thẳng như cây cọc, trong lòng đầy sự chờ mong. Ngày mai, tìm sư phụ đổi 10 lượng hoàng kim, chỉ cần đợi Tào đại trưởng quỹ về cầm xích kim xuống, trưởng binh lục sẽ tấn thăng lên bậc 3. Sáng sớm hôm sau, Lê Uyên liền đến chỗ Trương Bí, chuẩn bị đổi 10 lượng hoàng kim. Trương lão đầu rất chiếu cố hắn, tỷ giá đổi là 10-1, ít nhất có thể tiết kiệm được 20 lượng bạc. Nhưng điều kiện là, người đến đây là để đổi, nhưng phải đánh một thanh thượng phẩm bích ngọc đao. Trương lão đầu không chút do dự, vẻ mặt không cho phép từ chối. Cái này, làm được thì được, nhưng không làm bích ngọc đao. Lê Uyên có chút bất đắc dĩ. Những ngày qua, Trương Bí không biết đã nhắc đến chuyện này bao nhiêu lần. Hắn cũng không muốn từ chối mãi. Đây cũng là lý do hắn đã đồng ý với Lương A Thủy, chỉ cần là thượng phẩm thì được. Nếu ngươi có thể chế tạo một thanh kỳ môn binh khí, lão đầu tử sẽ càng vui. Trương Bí lúc này mới nở một nụ cười. Đừng trách sư phụ ép buộc ngươi. Nếu không tranh thủ tích lũy kinh nghiệm và kỹ xảo, thì người sẽ mãi chẳng thể tạo ra được cực phẩm lợi khí. Ngài nói đúng, đệ tử đúng là lười biếng. Lê Uyên vừa miệng dỗ lão đầu, ít nhất cũng phải để hắn đổi được hoàng kim đã. Người cái thằng tiểu quái này, Trương Bí cười mắng, nhưng thật ra không giận, chỉ là thấy hắn hay làm việc không chịu cố gắng. Yên tâm đi, nhiều nhất là 1-2 năm nữa, đệ tử nhất định sẽ làm cho ngài một thanh. Lê Uyên nghiêm mặt nói, hắn thật sự tin tưởng vào khả năng của mình. Đại viên mãn cấp của nghề rèn đúc, mỗi ngày đều có tiến bộ, trong vòng 1 năm nữa hắn tin chắc sẽ tiêu hóa hoàn toàn thành đại tượng chi trùy, và kỹ thuật rèn đúc sẽ vượt qua đại viên mãn. 1-2 năm, nếu trong vòng 10 năm mà người không làm ra được, thì lão đầu tử cũng đủ hài lòng rồi. Trương Bí không tin vào lời này. Trùy pháp đối với nghề rèn đúc có phần tăng thêm, nhưng rèn đúc không chỉ có mỗi trùy pháp, từ việc chọn quặng, nung, cho đến tôi nước lạnh, thậm chí là nhiệt độ nước, độ mặn đều có yêu cầu. Làm sao có thể học trong 1 năm nửa năm được? Nếu như làm được thì sao? nếu như làm được. Trung Bí suýt nữa thì nói ra, nhưng kịp phản ứng lại, vội vàng tát qua một cái. Ngươi chỉ biết nghĩ đến mấy thứ này, đừng có mà mơ mộng, đi rèn sắt đi. Đúng vậy, Lê Uyên bị đánh một cái, không cảm thấy đau, chỉ cười cười rồi quay lại phòng rèn đúc. Hắn thật sự rất thích Trung lão đầu. Sáng ngày thứ hai của phiên chợ lớn, một số gia đình ra khỏi thành đã lần lượt quay về, chỉ còn lại rèn binh khí cửa hàng và Trường Viễn tiêu cục vẫn đang lục soát ngoài thành. Tôn Mập Mạp cũng đã trở lại, nhưng chỉ ghé qua mua ít đan dược rồi vội vã rời đi ngay trong buổi chiều. Lê Uyên thấy hắn tràn đầy tinh thần, cũng không ngăn cản. Thực tế, hắn hoài nghi sự việc này đến đây là kết thúc. Hơn một tháng trước, trong thành còn thỉnh thoảng vang lên những khúc nhạc buồn tiễn đưa người quá cố, có kẻ bị thương. Nhưng này, hơn một tháng trôi qua, ngay cả người bị thương cũng không thấy đâu. Một đoàn người rầm rộ xuất thành, e rằng sẽ phải lặng lẽ quay về trong thất vọng. Sáng ngày thứ ba, Lê Uyên lại xin nghỉ nửa ngày. Những ngày phiên chợ lớn, nay nào hắn cũng đi dạo một vòng, ghé thăm đủ 16 khu chợ trong thành. Trong đó không ít lần hắn bắt gặp những món binh khí cấp nhập giai, thậm chí có cả bậc hai. Tuy nhiên, hầu hết những món đồ này đều đã có chủ. Binh khí đạt cấp nhập giai, dù là món tệ nhất cũng được xem là lợi khí. Những món binh khí này ngay cả khi bị vẫy, người ta cũng không bỏ đi mà sẽ đem đi sửa chữa. Vì vậy, muốn tìm được một món tốt mà không chủ là chuyện không hề dễ dàng. Lê Uyên đi khắp Hạ Tam Thiên, nhưng vẫn không tìm được thêm món nhập giai binh khí nào. Vì vậy, hắn cũng thu mua được không ít tạp thư và vài loại dược liệu hiếm niên hạn lâu năm, coi như cũng có chút thu hoạch. Ở một quầy hàng của Sài Ngư Phường, hắn cầm một quyển sổ mỏng và bắt đầu có kè mặc cả. Chỉ là vài thủ pháp ném ám khí mà ngươi đòi tận một lượng bạc sao? Chủ quán nhíu mày, kiên quyết không nhượng bộ, không thể nói như vậy. Thủ pháp này ngươi học xong, sách vẫn có thể đem bán lại, không chừng sau này còn bán được hai lượng nữa đấy. Lê Uyên nhún vai, 6 tiền. Chủ quán lắc đầu, 1 lượng. Hưng, 7 tiền, 1 lượng. Giá chắc chắn. Thấy chủ quán không chịu nhượng bộ, Lê Uyên bèn ném quyển sổ xuống bàn, xoay người bỏ đi. Chủ quán có chút hối hận, vội vã gọi với theo, thôi được rồi, 7 tiền thì 7 tiền, coi như hôm nay khai trương lộc lá. Lê Uyên cười nhạt, không cần, ta cũng không thích chiếm lợi của người khác. Phiên chợ lớn có đủ loại hàng hóa phong phú, nhưng binh khí cấp nhập giai thì cực kỳ hiếm, còn bí tịch võ công thì gần như không thấy, chỉ có mỗi quyển sách về thủ pháp ném ám khí này là hơi liên quan một chút. Hừm, binh khí nhập giai có lẽ chỉ những gia tộc lớn hoặc thế lực mạnh mới có. Dù có chút tiếc nuối, nhưng Lê Uyên cũng không quá để tâm. Hắn vốn chỉ đi xem thử vận may mà thôi. Chưa đến, hắn ghé vào một quán ven đường dùng bữa, rồi quay lại rèn binh khí cửa hàng. Khi đến gần cổng, hắn bắt gặp Nhạc Vân Tấn. Nhạc sư huynh, Lê Uyên lên tiếng chào. Nhạc Vân Tấn khẽ gật đầu. Lê sư đệ, sư huynh cũng tới đây sao? Ta phải mau chóng đến tham dự tiểu hội của Lộ tiểu thư. Vậy không làm chậm trễ sư huynh nữa. Lê Uyên chắp tay tiễn biệt. Trong hơn 2 tháng qua, vị Lộ đại tiểu thư trong nội thành đã mở không ít tiểu hội, nhưng số người tham dự ngày càng ít dần. Theo như Lê Uyên biết, Ngô Minh, Phương Công, Triệu Tiểu Minh đều đã bị loại bỏ. Xem ra trong số những thế lực ngoài thành, có lẽ chỉ còn Nhạc Vân Tấn và 2-3 người khác còn trụ lại mà thôi. Tuy vậy, những người được chọn ra từ đám đông vẫn không ngừng tiến lên. Còn về nguyên nhân thì Thần Binh Cốc mới tới nay tại Lộ phủ. Lời này làm cho người ta rất tò mò. Đối với người này, Lê Uyên tự nhiên rất có hứng thú, nhưng hắn cũng không vội vàng tiến lên tham gia, vì phần lớn những thứ này đều vô ích. Về phòng rèn đúc, Lê Uyên thoáng nhìn qua Ngô Minh, thấy hắn thu xếp khá là vội vã, rồi lại đuổi theo Nhạc Vân Tấn. Nhạc sư huynh, Ngô Minh vội vàng đuổi theo. Ra ngoài Nhất Tự Tửu Lâu, đuổi kịp Nhạc Vân Tấn, sắc mặt có phần ngượng ngập. Ngươi có thể giúp sư đệ nói một lời không? Ta còn muốn tranh thủ một chút cơ hội. Ngô sư đệ, sao lại làm khó ta? Nhạc Vân Tấn thở dài, cảm thấy bất lực. Lần trước Lê sư đệ bị lạc ra ngoài, người lại không nói giúp hắn. Nhạc sư huynh, ngươi giúp ta một chút đi. Ngô Minh nắm lấy tay áo Nhạc Vân Tấn, không chịu buông. Buông ra. Nhạc Vân Tấn giận dữ, tú mấy lần cũng không được, liền mạnh tay kéo đứt tay áo, không quay đầu lại bước vào Nhất Tự Tửu Lâu. Ngô Minh đứng sững lại, nhìn tay áo trong tay, sắc mặt chuyển từ xanh sang trắng. Hắn cảm giác như nghe thấy tiếng cười chế nhạo, nhưng vẫn cố gắng không bỏ đi, từ từ nhắm mắt lại, đứng ngoài cửa lắng nghe. Trong lầu 6, một đám tiểu thư, công tử đang đàm tiếu ồn ào. Nhạc Vân Tấn trong lòng cảm thấy khó chịu, chỉ có thể ngồi buồn bã ở một góc vắng vẻ. Cách một bức tường, Lộ Bạch Linh muốn rót một bình mật ong trà cho tiểu di của mình, nhưng cũng cảm thấy có chút một ngạt. Tiểu di, ngươi thật sự đã đem nội môn khảo hạch say nảnh cho Nhạc Vân Tấn à? Ta khí huyết mạnh hơn hắn mà, căn cốt kém một chút, sao lại quan trọng như vậy? Thần Binh Cốc mở rộng cửa nhận đệ tử, các huyện đều có danh ngành. Mặc dù ngoại môn khảo hạch rất quý, nhưng so với nội môn đệ tử thì vẫn không thể nào sánh bằng. Nội môn đệ tử mới có tư cách học võ công thượng thừa, căn cốt tự nhiên cực kỳ quan trọng. Phương Vân Tú đối diện với chất nữ của mình, giải thích thêm, căn cốt và thiên phú đều có, mới tính là anh tài. Còn Nhạc Vân Tấn, thiên phú không bằng người khác, nội môn khảo hạch, hắn chưa chắc đã qua được. Vì sao? Lộ Bạch Linh giàu dĩ, ôm tay Tiểu Di làm nũng, ta cũng có căn cốt thượng hạng mà, sao lại kém một chút như vậy? Tiểu Di, van ngươi, cầu ngươi giúp ta đi. Kém một chút đều không được. Phương Vân Tú cảm thấy bất đắc dĩ, đành phải giải thích. Bạch Linh, khi khí huyết đại thành, phải vận chuyển khí huyết trong cơ thể, nuôi dưỡng ra một sợi kinh lực, khi kinh lực ấy tích tụ, gọi là nội kinh. Tiểu Di, những điều này ta đều biết mà, đừng thi ta nữa. Lộ Bạch Linh làm nũng. Nốt đan uống thuốc, nuôi kinh lực toàn thân, đó chính là thối thể, sau đó sẽ thành nội tráng, cha cũng đã dạy ta rồi. Vậy nội tráng sau này thì sao? Phương Vân Tú nâng chén trà lên, uống một ngụm rồi trả lời, ngoại luyện gân cốt, nội tráng tạng phủ, cho đến khi đại thành viên mãn, đó chính là xích hình. Nhưng nếu căn cốt không thượng đẳng, thiên phú cũng không tuyệt đỉnh, cả đời sẽ vô duyên với cảnh giới này. À, Lộ Bạch Linh sắc mặt tái nhợt, bây giờ người đã hiểu chưa? Phương Vân Tú lạnh lùng nói, không chút lưu tình đả kích tiểu chất nữ của mình. Ngươi tuyển chọn tới lui, thật ra ngoài Nhạc Vân Tấn ra, tất cả đều là hạng tầm thường, bao gồm cả ngươi. Nếu không có ta, ngươi ngay cả ngoại môn cũng không vào nổi. Tiểu Di, Lộ Bạch Linh sắc mặt trắng bệch, cuối cùng bật khóc, chạy thẳng ra ngoài. Trạng vạng tối, Lê Uyên vừa tan tầm, còn chưa bước ra khỏi cửa rèn binh khí đã ngửi thấy mùi tanh của cá. Lương A Thủy đứng ngay trước cửa, trên tay cầm theo một sọt cá, một con ngũ giác xương, 4 cân 2 lượng. Trước giao cho ngươi, đợi binh khí rèn xong, ta sẽ đưa con thứ hai. Hắn nói thẳng vào vấn đề, tin tưởng ta đến thế sao? Lê Uyên nhận lấy sọt cá, hỏi tiếp, ngươi muốn rèn binh khí gì? Ta đã vẽ sẵn, ngươi xem thử đi. Lương A Thủy lấy từ trong ngực ra một tờ giấy trắng, mở ra, bên trên vẽ một loại binh khí trông giống thương mà cũng giống đao, nhưng có lẽ là do họa sĩ vẽ không rõ nên nhìn thế nào cũng giống. Một cái xiên cá, đây là gì? Lê Uyên nhìn kỹ vài lần, nhíu mày hỏi. Xiên cá, không sai, 3 mũi xiên cá. Lương A Thủy bật cười, quả nhiên ta không nhìn lầm. Ngươi là người đầu tiên vừa nhìn đã nhận ra, không hổ danh là tân tú của rèn binh khí cửa hàng. Họa sĩ già kia vẽ ra, nhưng chính hắn cũng không hiểu. Vậy mà Lê Uyên chỉ thoáng nhìn, đã nhận ra ngay. Nhìn sọt cá trong tay, Lê Uyên cảm thấy việc này có lẽ sẽ không dễ làm. Lương A Thủy đưa bản vẽ cho hắn. Vài ngày nữa, ta sẽ mang thép tới. Ngươi cứ làm y như trên bản vẽ là được. Xác định muốn làm theo bản vẽ này. Lê Uyên nhìn thêm vài lần, cau mày. Ngươi có muốn vẽ lại không? Thấy thái độ của hắn, Lương A Thủy cũng hơi do dự. Sưu tầm nguyên liệu vốn không dễ dàng, suy nghĩ một lúc. Hắn nói, đến lúc đó, ta sẽ mô tả lại kỹ hơn cho ngươi. Được. Lê Uyên cũng không có ý kiến, thu lại bản vẽ, xách theo sọt cá trở về nhà. Tôn Mập Mạp không có ở nhà, nên hắn trực tiếp đến nhà nhị ca. Linh ngư tốt như vậy, đương nhiên không thể giữ một mình, dù sao vẫn còn một con nữa, 4 lượng bạc, 1 con cá. Trong tiểu viện, Lê Lâm kinh hãi, tay đang đánh vảy cá cũng run lên. Sợ làm rách thịt, nuôi thế mà mua một con linh ngư. Hầm canh thử xem thế nào. Nghe nói thứ này rất bổ, ngươi với tẩu tử cũng chỉ nên uống một ít. Thu nhặt từng mảnh vảy cá rơi ra, Lê Uyên chuẩn bị đem về thử xem chuột đồng nhỏ có ăn không. Cái này cũng quá đắt rồi. Lê Lâm vẫn chưa hết bàng hoàng. Lê Uyên không buồn giải thích, đoạt lấy con cá tự mình xử lý. Hắn thường xuyên vào bếp nên hầm một con cá cũng không có gì to tát. Cá ngon như vậy phải giữ nguyên vị, đừng bỏ hương liệu. Lê Lâm đứng bên cạnh luôn miệng nhắc nhở, ăn nguyên vị vậy không bằng ăn sống luôn đi. Lê Uyên không để ý đến lời nhị ca, tiếp tục nấu cá, chỉ không dùng những loại gia vị có tính cay độc. Chẳng mấy chốc, hương thơm nào ngạt đã lan tỏa khắp phòng. Vương Quyên, người đang nằm trong phòng, ban đầu không muốn động đậy, nhưng khi ngửi thấy mùi thơm, nàng không nhịn được mà chạy ngay vào bếp. Sao lại thơm thế này? Linh ngư đó, tẩu tử, ta đâu có bạc đãi ngươi, chỉ có nhị ca ngươi là không có lương tâm, chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện mua thuốc bổ cho ta. Ta, nhìn thấy hai vợ chồng sắp sửa cãi nhau, Lê Uyên vội vàng lên tiếng chỉ huy. Một chậu canh cá thì sao mà đủ, nhị ca, mau làm thịt gà vịt đi. Tẩu tử, lấy thịt ra. Hương quá. Vừa đưa canh cá vào miệng, Lê Uyên đã cảm nhận được vị tươi ngọt tràn đầy, bụng dạ ấm áp như vừa uống một viên đan dược. So với uẩn huyết đan, canh cá này còn dễ hấp thụ và dịu hơn nhiều. Chỉ một ngụm cũng tương đương với 2 viên uẩn huyết đan. A Thủy đúng là có tâm. Chỉ với một bát canh này, hắn lập tức không còn thấy 1 cân linh ngư có giá 1 lượng bạc là quá đắt. Hắn liên tục uống hết bát này đến bát khác, hoàn toàn chìm trong hương vị ngon lành. Nhưng khác với hắn, Lê Lâm và Vương Quyên mỗi người chỉ uống một chén nhỏ, mặt họ nhanh chóng đỏ bừng, mồ hôi tuôn ra, dù rất thèm nhưng không dám uống thêm. chỉ có thể trơ mắt nhìn Lê Uyên liên tục ăn hết 4 cân thịt cá và canh. Lão Tam, sao đệ có thể ăn nhiều như vậy? Hai vợ chồng nhìn nhau, không khỏi trợn tròn mắt. Hồ, uống xong ngụm canh cuối cùng, cả người Lê Uyên đổ mồ hôi. Hắn lau mặt một cái, bị nói gì đó thì sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Trong bụng hắn, dòng nhiệt lưu vẫn dịu dàng lan tỏa, nhưng toàn thân lại trở nên khô nóng, thậm chí bỏng rát. Con cá này còn bổ hơn cả báo thai dịch cân hoàn. Hắn không thể ngồi yên, vội vàng cáo từ cá tẩu, lao thẳng ra ngoài. Vừa về đến tiểu viện, hắn không thể nhịn thêm, lập tức nhảy vào vạc lớn đầy hạt sắt, để những hạt sắt mài sát toàn thân, làm dịu cơn nóng ran và cảm giác ngứa ngáy dữ dội. Con cá này bổ đến mức này sao? Hắn gần như nghĩ rằng cơ thể mình đang bốc cháy. Cơn phản ứng lần này còn mạnh hơn bất kỳ lần nào trước đây, nhưng rất nhanh, hắn liền nhận ra, chẳng lẽ căn cốt ta sắp sửa hoàn thành? Hơn 2 tháng khổ luyện gian khổ, đến giờ phút này cuối cùng cũng có kết quả. Lê Uyên dốc sức khuấy động đống hạt sắt trong vạc, cảm giác như có lửa đốt thấu da thịt, xuyên vào tận xương. Cơn đau tê dại mãnh liệt đến mức suýt nữa khiến hắn bất tỉnh. Không biết đã trải qua bao lâu, cơn đau rát, thiêu đốt và tê dại dần rút đi như thủy triều. Chiếc vạc lớn phát ra một tiếng răng rắc rồi nứt vỡ, hạt sắt như nước tràn ra, đẩy mạnh Lê Uyên văng ra ngoài. Lệ. Trong khoảnh khắc ấy, hắn chợt nghe thấy tiếng vượn gào thét, đồng thời nhìn thấy hình ảnh con vượn trắng cầm chùy đang giận dữ giống lên. Điều khác biệt duy nhất là lần này, hắn hiểu được những gì con vượn trắng muốn biểu đạt. Công thành đại viên mãn, căn cốt cải biến hoàn tất, luyện được thân hình giống như vượn. Dưới bóng đêm, Lê Uyên vươn người đứng dậy, các khớp xương phát ra những tiếng lóp bốp giòn vàng, tựa như toàn thân hắn đang rung động và điều chỉnh. Bằng, bằng. Lê Uyên đá chân vung cánh tay, các gân cốt kéo giãn như dây cung, phát ra âm thanh run rẩy. Tốc độ, lực lượng và sự lưu chuyển của huyết khí trong cơ thể đều tăng cường rõ rệt, thậm chí tiến độ luyện tập cũng có sự cải thiện rất lớn. Thất tinh hoành luyện thân, chỉ còn một chút nữa là hắn có thể bước vào tầng cao của sự tinh thông. Hai mắt Lê Uyên tỏa sáng, cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng, thư giãn, mỗi lỗ chân lông đều như được mở ra, cảm giác thoải mái. Sau quá trình luyện căn cốt gian khổ, lúc này hắn cảm thấy như một cơn bệnh lâu năm đã được chữa trị, toàn thân nhẹ nhõm, tâm trạng cũng trở nên cực kỳ thoải mái. Lê Uyên dùng lực ở chân, đá mạnh vào luyện công chùy, một tay mở ra nắm chặt, cuốn lấy chùy rồi vung mạnh xuống. Chùy pháp của hắn đã thành thục từ lâu, giờ với căn cốt được cải thiện, tay vượn giãn ra, cảm giác càng thêm trôi chảy và chính xác. Đánh với tốc độ và sức mạnh như gió, kinh lực càng ngày càng mạnh mẽ, mỗi chiêu đều được gia tăng một cách liên tục. Bạch viên phi phong chùy đã đạt đến viên mãn, tay vượn, eo ong, thượng đẳng căn cốt A. Lúc này trời đã sáng trong phòng, Lê Uyên kéo chiếc áo ngắn rách xuống, nhìn vào gương. Ánh mắt hắn sáng ngời, mang theo nụ cười hài lòng. Trong gương đồng phản chiếu hình ảnh một thiếu niên thon dài, thân thể vạm vỡ, cơ bắp nổi lên, không phải khôi ngô nhưng đầy sức mạnh, gầy mà không mỏng manh, các đường cong trên cơ thể toát lên sức mạnh, toàn bộ cơ thể như tỏa ra khí thế nguy hiểm và điêu luyện. Hài lòng, vô cùng hài lòng, nhìn nắm bản thân trong gương đồng, Lê Uyên cảm thấy những tháng ngày luyện tập vất vả quả thật không uổng phí. Cải thiện căn cốt đã kéo dài hơn 2 tháng, biến hóa dần dần mỗi ngày. Nhưng đêm này, như thể hắn đã bước qua một bước ngoặt, sự thay đổi so với 2 tháng trước còn lớn hơn rất nhiều. Biến đổi bên ngoài chính là dấu hiệu của sự thay đổi mạnh mẽ bên trong. Làn da, cơ bắp, gân cốt, thậm chí là các nội tạng, tất cả đều có sự cải thiện rõ rệt, và điều này đều là sự thay đổi tốt. Khó trách các nhà đều coi trọng căn cốt, quả thật sự khác biệt rất lớn. Gặp người, Lê Uyên bắt đầu thử vận động các ngón tay, hắn rõ ràng cảm nhận được sự khác biệt. Chỉ cần một chút thay đổi, căn cốt thượng đẳng đã mạnh mẽ hơn rất nhiều. Luyện võ tiến triển nhanh chóng, ít cần đến đan dược, khả năng hấp thụ dược lực mạnh mẽ hơn, tố chất cơ thể cũng được nâng cao. Cái này, ai mà không nhận ra sự thay đổi, nhưng nếu so ra, thiên phú có lẽ còn quan trọng hơn nữa. Lê Uyên không hoàn toàn chắc chắn về điều này. Trương Bí là một thầy rèn đúc cực giỏi, nhưng chỉ tinh thông về nghề rèn đúc, võ công của ông lại khá mơ hồ. Lê Uyên chỉ có thể tự mình mày mò, luyện tập nửa vời và thử đoán xem. Ví như thiên phú, căn cốt, cũng ví như nội kình, những điều này Lê Uyên đã từng nghe Trương Bí nhắc đến về thối thể và nội tráng. Nếu không phải hắn có được căn bản đồ, hắn cũng không thể biết rằng võ công đạt đến đại viên mãn rồi mà vẫn có thể sửa lại căn cốt. Nếu không có binh đạo đấu sát trùy, hắn cũng không thể nào hiểu được rằng khí huyết còn có thể tạo thành đại tuần hoàn. Khó trách có nhiều người như vậy muốn gia nhập thần binh cốc, việc thành thục thể hệ sư thừa quá quan trọng. Tự mình mày mò sẽ rất nguy hiểm, lại tốn thời gian vô ích. Lê Uyên tự nhủ. May mắn hắn có Trưởng Binh Lục. Qua những trải nghiệm thực tế, những điều hắn suy đoán trước kia đã rõ ràng hơn rất nhiều. Lê Uyên nhắm mắt lại, cảm giác như có thể hiểu thêm về trùy pháp đại thành, dựa vào căn bản đồ có thể đột phá đến mức đại viên mãn và từ đó nuôi dưỡng ra nội kinh. Khí huyết từ nhỏ chuyển thành đại tuần hoàn, hạch tâm điểm, cũng dần chuyển từ hầm bụng sang trái tim. Lúc này hắn có thể cảm giác được nhịp đập của tim mình, tựa như có thứ gì đó muốn rất sống động. Khí huyết sinh kình, là vì nội kình, bạch viên kình, nhân lực có giới hạn, dùng đan dược phục hồi, tăng cường huyết khí đến bốn chi, lực lượng đạt đến giới hạn con người, xây dựng bạch viên phi phong trì viên mãn, từ eo bụng nuôi dưỡng ra một sợi bạch viên kình. Đây chính là căn bản đồ, trưởng ngự hiệu quả thứ ba. Sau khi căn cốt được sửa lại, hắn cũng có thể cảm nhận được sự thay đổi, dùng đan dược tăng huyết khí, vượt qua cực hạn và nuôi dưỡng kình lực, giới hạn con người, sức mạnh ngàn cân, nội kình bừng bừng phấn chấn, tay không có thể vỡ bia nứt đá, tay không có thể đoạt dao sắc, Lê Uyên có thể cảm nhận được, theo nhịp tim, bạch viên kình đang rất sống động, chỉ là còn có chút khiếm khuyết nhỏ mà thôi. Có lẽ đến một hai đầu linh ngư là đúng đấy. Linh ngư đại bổ, ngoài việc không có hiệu quả tráng cốt xài gân như báo thai dịch cân hoàn, còn tốt hơn và ôn hòa hơn nhiều. Cảm giác này quả thật thoải mái hơn nhiều. Sắc trời còn chưa sáng rõ, Lê Uyên cảm thấy tinh thần sảng khoái, thay bộ y phục sạch sẽ. Nhưng hắn lại cảm thấy bộ quần áo mua mấy tháng trước đã có dấu hiệu chật trội. Sách, đến lúc mua bộ y phục mới rồi. Lê Uyên cười cười, phiên chợ lớn chỉ kéo dài 3 ngày, nhưng nhiều người vẫn ở lại thêm vài ngày sau đó, như một dư vị. Lê Uyên lại đi ngang qua quầy hàng hôm qua bán sách về ám khí ném thủ pháp. Xa xa, chủ quán thấy hắn liền gọi lại, tiểu ca nhi 5 tiền bạc coi như kết giao bằng hữu. Lê Uyên liếc nhìn hắn, làm bộ muốn đi nhanh. Chỉ 2 tiền thôi. Được rồi, 2 tiền thì 2 tiền, chủ quán cắn răng một cái trong lòng không khỏi hối hận. Nếu biết hôm qua bán thì giờ đã có lời. Quyển sách này rất mỏng nhưng tên gọi bên trong lại rất có ý nghĩa. Để tay áo vung lên, chỉ vào mũi tên, ám khí rõ ràng như vậy mà còn phải công khai sao? Niết quyển sách vào trong ngực, Lê Uyên không còn có kẻ mặc cả. Chủ quán, còn có vật tương tự nào không? Không có, chủ quán tức giận đáp. Nếu không phải lúc ấy người muốn học mấy thủ pháp ám khí này, làm sao ta bán cho người? Lê Uyên cũng thuận miệng hỏi một chút, đang chuẩn bị rời đi thì chủ quán hạ giọng nói. Ta thật ra biết một địa phương có lẽ có, thậm chí là cả bộ bí tịch võ công, ngay tại Thiên Nhãn Bồ Tát Miếu. Lê Uyên im lặng, quay người rời đi. Chợ bối truyền môn chẳng có gì đáng tin, Thiên Nhãn Bồ Tát Miếu lại không phải nơi dễ trêu chọc, hắn cũng không hứng thú đi đụng vào rắc rối. Tìm một quầy điểm tâm, Lê Uyên ngồi xuống, lấy quyển sách nhỏ ra và bắt đầu lật. Sổ khá mỏng, chữ tuy nhiều nhưng văn hay chữ đẹp. Mặc dù các hình vẽ rất trừu tượng, nhưng may mà có đủ lời giải thích, không quá phức tạp. Lật vài lần, Lê Uyên đã nhớ gần hết. Có chút ý tứ, nhìn qua là công phu tay chân, nhưng mà phát lực thì phải điều động cả thân thể, tâm tới tay đến. Ân, với ta mà nói, không có độ khó. Lật thêm vài trang, Lê Uyên đã nhớ kỹ. Hắn đã quán thông lục hợp, tâm tới thì trùy đến, luyện vài lần là có thể nắm vững được môn ám khí thủ pháp này. Chính xác cũng không kém. Về phần tay áo mũi tên, hắn quyết định đổi thành phi đao. Hắn còn có một thanh phi đao bậc một đặt trên bệ đá, cần phải học phi đao pháp để có thể trưởng ngự được. Vừa vặn, ta cũng muốn làm một bộ y phục, trong tay áo có mấy cái túi, cũng không phiền phức. Sau hai lần chém giết với Niên Cửu và Tần Hùng, Lê Uyên nhận thức sâu sắc rằng không phải chỉ có cảnh giới cao, võ công giỏi là có thể chắc chắn thắng. Loạn trùy có thể đánh chết lão sư phụ, ám khí không chừng cũng có thể làm được. Ừm, tốt nhất lại tôi thêm cái độc. Được rồi, quấn vào mình thì lại phiền toái. Xài bao nhiêu đánh bao dài, tiếp theo là sắc bén. Càng sắc bén thì đánh càng mạnh. Ngoài rèn đúc, Lê Uyên mở bản vẽ. Lương A Thủy nói yêu cầu của mình. Thật ra rất đơn giản. Hình như chỉ muốn làm một thanh xiên cá. Vậy, ngươi mang vật liệu cần thiết đến đi. Lê Uyên tự nhiên, mừng rỡ, thu hồi bản vẽ. Lương A Thủy gật đầu dẫn theo sọt cá ra khỏi thành. Thượng phẩm xiên cá. Lương A Thủy chẳng lẽ muốn làm gì đó quý giá như linh ngư? Lê Uyên nghĩ trong lòng, rồi trở lại phòng rèn đúc, chủ động nói chuyện với Trương Bí. Việc làm thêm ở đâu cũng có, xem binh khí cửa hàng cũng không cấm. Nhưng phải giao tiền, một món vũ khí thượng hạng, ít nhất cũng phải giao 2 lượng bạc, xiên cá. Trương Bí chưa từng thấy ai làm loại binh khí này, nhưng cũng không để ý hắn một mực rèn đúc, khách hàng làm gì thì lạ. Chỉ cần theo yêu cầu mà rèn, so với điều này hắn lại càng tò mò về Lê Uyên. Người hôm nay khí sắc sao tốt như vậy? Tuổi đã cao mà ánh mắt vẫn còn tốt như vậy sao? Lê Uyên lẩm bẩm trong lòng, coi lo trả lời vài câu, rồi chuyển sang hỏi về nội kinh. Nội kinh à? Trương Bí đặt cây chùy rèn xuống, có chút xúc động. Thiên phú của ngươi tốt hơn ta, cũng có vài phần hy vọng tu luyện ra nội kinh. Nói một chút cũng không sao. Nhắc đến nội kinh, Trương Bí cảm khái, huyết nhục của con người có giới hạn. Nghe nói dù có căn cốt thượng đẳng nhưng không tu thành nội kinh thì mạnh nhất cũng chỉ đạt đến ngàn cân trí lực. Nội kinh hay còn gọi là phá hạn, chính là đánh vỡ cực hạn của nhục thân, từ đó mới có khả năng tăng trưởng lực lượng. Trong ánh mắt Trương Bí lộ rõ vẻ khao khát. Hắn 9 tuổi gia nhập rèn binh khí cửa hàng, sau 34 năm mới đưa huyết khí tu luyện đến đại thành. Thế nhưng, trì pháp của hắn phải đến năm 41 tuổi mới đạt tới cảnh giới quán thông lục hợp, vậy mà vẫn không đủ tư cách tiếp xúc căn bản đồ. Đến khi trì pháp viên mãn, địa vị cao hơn, có thể tiếp xúc với căn bản đồ, thì khí huyết hắn đã suy bại, không còn khả năng xung kích nội kình nữa. Lúc ta sử dụng bích tinh đồng trùy, lực đạo còn xa hơn cả ngàn cân. Như vậy cũng được xem là phá hạn sao? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.